Triệu Vũ Phi khẽ cắn môi, đôi mắt dễ thương khẽ chớp động nhưng cũng không hề phàn nàn nhiều. Người mới tới, muốn vào trong nhà gỗ ở cũng đơn giản thôi, chỉ cần đánh bại chủ nhân của gian phòng gỗ đó là được. Một thiếu niên gầy gò tu vi ngũ trọng mỉm cười đi tới, rất thiện ý nhắc nhở. Sau khi được hắn nhắc nhở, ánh mắt của ba người Triệu Phong đều đồng loạt chuyển về phía 10 gian nhà gỗ duy nhất trong khu đất hoang này. Thế nhưng, những gian nhà gỗ này đều có đánh số, từ 1 đến 10. Có thể đoán được, thiếu niên ở trong những gian nhà gỗ này nhất định là người nổi bật trong thiên vệ doanh. Tốt tốt tốt, chỉ cần đánh bại chủ nhân của gian nhà gỗ là ta có thể hưởng thụ đãi ngộ khác rồi. Hoàng Kỳ xoa tay nói, tu vi lục trọng võ đạo, ở trong thiên vệ doanh này cũng xem như khá cao, hơn nữa hắn còn là thiên tài của thành Châu Lâm, cho nên 10 phần nắm chắc. Đêm rất khuya, vài tên thị vệ của Quảng Lăng Phủ đều đến đưa đồ ăn cho từng thiếu niên trong lều vải. Phỉ phỉ, thứ đồ ăn gì đây, quả thực là đồ cho heo ăn. Hoàng Kỳ chỉ nếm thử mấy ngụm, sau đó phun ra hết. Quá khó ăn, Triệu Phong nhai mấy ngụm cũng thiếu chút nữa phun ra ngoài. Thì ra, những thị vệ này chỉ đưa tới cơm thừa rau mát, thậm chí còn có vài thức ăn đã phát thiêu. Chẳng qua ba người cũng rất nhanh chú ý tới những tên thị vệ bước về phía gian nhà gỗ, chén đĩa trong tay bọn họ đều là cơm ngon rượu nóng. Mẹ nó, như vậy cũng được sao? Hoàng Kỳ mắng lớn một tiếng đứng bật dậy. Hiển nhiên, ở trong thiên vệ doanh này, phàm là những thiếu niên ở trong những gian nhà gỗ đều được hưởng đãi ngộ đặc thù. Thiếu niên ở trong nhà gỗ được xưng là thập thiên vệ. Thiếu niên bình thường chỉ ăn rau nát cơm thừa, còn bọn hắn thì ăn sơn chân hải vị, rượu ngon canh nóng còn có người hầu hạ. Thiếu niên bình thường thì mỗi tháng được cấp 1.000 lượng vài viên uẩn huyết đan, còn bọn hắn thì ít nhất cũng được 1 vạn lượng bạc, còn có các loại đãi ngộ như linh đan và thiên tài địa bảo. Nghe nói thiếu niên được trở thành thập thiên vệ còn có cơ hội được Quảng Quân Hầu đại nhân chỉ điểm. Vị thiếu niên gầy gò lúc trước, trên mặt lộ vẻ không phục, trần thuật lại đãi ngộ bất đồng giữa thiếu niên bình thường và thập thiên vệ. Cho đến lúc này, Triệu Phong rốt cuộc đã hiểu ý nghĩa của quy tắc thứ hai trong thiên vệ doanh. Người khác nhau, đãi ngộ khác nhau. Ở đây, chỉ có thể dùng thực lực mới có thể giành được tôn nghiêm và đãi ngộ cho chính mình. Ta muốn khiêu chiến, Hoàng Kỳ hét lớn một tiếng, một cước đá văng lều vải đi, tiện tay ném đi rau nát cơm thừa, chạy thẳng về phía gian nhà gỗ của thập thiên vệ. Chương 67, Thập Thiên Vệ. Hoàng Kỳ giận dữ giống lớn một tiếng, khiến cho Triệu Phong và Triệu Vũ Phi đều chú ý. Hắn muốn làm gì? Triệu Phong và Triệu Vũ Phi đều liếc nhìn nhau. Hai người nhìn thoáng qua Hoàng Kỳ đang chạy về phía 10 gian nhà gỗ. Chậc chậc, có trò hay để xem rồi. Trong những gian lều vải trên bãi đất hoang có một vài thiếu niên lộ ra vẻ mặt châm chọc. Mới đến ngày đầu tiên đã khiêu chiến Thập Thiên Vệ, quả thật can đảm. Tiểu tử này tu vi lục trọng võ đạo, cũng không phải là không có tư cách. Một vài thiếu niên cười hì hì từ trong lều vải bước ra. Ánh mắt Triệu Phong vội vàng quét qua một lượt, thiếu niên cùng tuổi với mình, tu vi cơ bản đều chừng tứ trọng, ngũ trọng. Còn một số cá biệt hơi lớn tuổi hơn hắn một chút thì thậm chí còn đạt tới tu vi lục trọng. Thiếu niên trong thiên vệ doanh người có thiên phú tiềm lực kém cỏi nhất cũng có thể sánh ngang với Triệu Lân Long của thành Vũ Dương. Rất nhanh Hoàng Kỳ đã bước vào căn nhà gỗ thứ 10. Thập thiên vệ cũng có xếp hạng tương ứng với số ghi trên từng gian nhà gỗ. Cho dù đều là thập thiên vệ, thế nhưng xếp hạng càng cao thì đãi ngộ càng tốt hơn, giữa mỗi hạng đều có chênh lệch nhất định. Chỉ nhân của gian nhà gỗ thứ 10, chính là người xếp vị trí thứ 10 trong thập thiên vệ. Hoàng Kỳ lần đầu tiên khiêu chiến, cũng không chọn người có xếp hạng cao, có thể thấy được hắn cũng cẩn thận và tự biết mình. Ha ha ha, người nào dám khiêu chiến với Lý Quảng Phong ta? Một tiếng cuồng tiếu từ trong gian nhà gỗ truyền ra, két một tiếng, cửa phòng mở ra một thiếu niên cởi trần, toàn thân chẳng chịt vết thương bước ra. Lý Quảng Phong xếp hạng thứ 10, chỉ mới tu vi ngũ trọng đỉnh phong, thế nhưng trên người đã có một luồng sát khí đáng sợ, ánh mắt hung ác, chỉ chừng mắt một cái đã khiến người bình thường run sợ. Nói khoác mà không biết ngượng, chỉ là tu vi ngũ trọng võ đạo cũng dám cuồng ngạo. Hoàng Kỳ cười lạnh một tiếng nói, trên bãi đất hoang hai người đối đầu giằng co, có cuồng ngạo hay không thì ngươi rất nhanh sẽ rõ. Lý Quảng Phong nhe răng cười một tiếng, lấy ra một thanh loan đao đen nhánh cũ nát, phía trên có rất nhiều lô thủng cũng giống như vết thương đầy người của hắn. Bớt nói nhảm đi, thân hình Hoàng Kỳ nhoáng lên một cái, dưới chân triển khai một môn thân pháp cao cấp, không ngờ hỏa hầu của môn thân pháp này đã đạt tới cảnh giới đỉnh phong rồi. Liễu Diệp thập tam thổi, Hoàng Kỳ quát một tiếng chói tai, thi triển một môn thối pháp cao cấp khác, đồng dạng cũng đạt tới hỏa hầu đỉnh phong. Chỉ bằng vào hai môn võ học cao cấp đỉnh phong này đã đủ để hắn ngạo thị những thiếu niên cùng lứa rồi. Liệt thạch đao pháp, loan đao của Lý Quảng Phong bổ ra, tiếng rít nặng nề vang lên. Võ đạo nội kình màu đỏ chớp động trên lưỡi đao, thế như sấm sét. Hỏa hầu cảnh giới của một đao kia không ngờ lại đạt tới cảnh giới viên mãn. hai môn võ học cao cấp, ngạnh va chạm cùng một chỗ. Hoàng Kỳ kêu lên một tiếng trầm muộn, bị đẩy lui xa mấy trượng, trong mắt lộ ra một tia kinh hãi. Võ học cao cấp, cảnh giới viên mãn, trong lòng Hoàng Kỳ khiếp sợ, hô hấp trở nên gấp gáp, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Triệu Vũ Phi ở bên cạnh Triệu Phong trong đôi mắt đẹp cũng lộ vẻ kinh ngạc. Liệt thạch phần thi, đao thứ hai của Lý Quảng Phong bổ tới, lưỡi đao bốc lên khí thức màu đỏ, càng phát tán sát khí nặng nề hơn, sự trùng kích tinh thần này đủ khiến cho võ giả bình thường cảm thấy kinh hãi bất an. Điều Phi Vũ, Hoàng Kỳ hoảng sợ, không ngờ lại thi triển một loại võ học khinh thân đỉnh cấp, thân hình lướt lên cao mấy trượng, may mắn tránh thoát một đao đáng sợ kia. Phi Thiên Liệt Thạch Trảm, thân hình Lý Quảng Phong nhảy lên cao, hét lớn như sấm, loan đao ở trong màn đêm xẹt qua một đạo đao mang màu máu, có khí thế bá đạo như phá núi chảm mây. Một chiêu này e rằng đã vượt khỏi cực hạn chiêu thức trong liệt thạch đao pháp rồi. Một đao thật đáng sợ, những thiếu niên ở bên cạnh quan chiến đều kinh hãi run lên. Đao pháp của Lý Quảng Phong kết hợp với sát khí của bản thân lạnh lùng bá đạo, phảng phất có uy thế như phá sơn liệt địa. Tường Vân Trưởng, trong thời khắc nguy cấp, Hoàng Kỳ cũng không dám che giấu nữa, đột nhiên sử dụng một loại trưởng pháp đỉnh cấp. Một trưởng bổ ra, tiếng gió vang lên phần phật, có cảm giác như bài vân khai lãng sao. Sao, rẽ mây tách sóng. Phanh, hai luồng lực lượng cùng va chạm một chỗ, thân đao vang lên chấn động sóng khí cuốn ra tám hướng, tại bãi đất hoang đột nhiên xuất hiện một cái hố. Triệu Phong cuối cùng đã rõ, tại sao trên khối đất hoang này lại có nhiều hố như vậy. Ọc, Hoàng Kỳ ở giữa không trung thổ huyết, quần áo trên người vỡ tan lưu lại một đạo vết máu. Một đao của Lý Quảng Phong thật sự đáng sợ, một đao này đã vượt qua cảnh giới viên mãn, ẩn chứa sát khí bên trong rất có khí thế thần cản giết thần, Phật ngăn dê phận hê sức hung lệ. Mặc dù chính diện đối chiến, thế nhưng Lý Quảng Phong lại không bị thương, sau khi hạ xuống thân hình chỉ khẽ lay động một chút. Ngươi không sao chứ? Triệu Phong và Triệu Vũ Phi đều vội vàng đi qua đỡ lấy Hoàng Kỳ. Ta sao có thể thua? Hoàng Kỳ bị thương cũng không nặng, thế nhưng trên mặt tràn đầy kinh ngạc và chán nản. Thân là đệ nhất thiên tài của Thành Châu Lâm, là cường giả lục trọng võ đạo, hắn sao có thể đánh không lại một thiếu niên ngũ trọng võ đạo? Triệu Phong thân là người đứng ngoài xem, càng nhìn rõ tình huống hơn hẳn. Thứ nhất, kinh nghiệm chiến đấu của Lý Quảng Phong vô cùng phong phú, thủ đoạn hung tàn cay độc, có thể nhìn thấy điều này từ những vết thương ở trên người hắn. Thứ hai, hỏa hầu đao pháp của Lý Quảng Phong cực cao, có thể sáng tạo trên cả cảnh giới viên mãn. Trên người Lý Quảng Phong có một luồng sát khí đáng sợ, khiến cho đao thể càng thêm hung mãnh, không biết trước đây thiếu niên này đã trải qua chuyện gì. Có rất nhiều người có thể nhìn ra hai điểm này, thế nhưng, còn một điểm thứ ba mà một số người không thể nhìn ra. Đó là thân thể của Lý Quảng Phong vô cùng kiên cố vững chắc, lực lượng lớn vô cùng, dù không tận lực tu luyện võ học luyện thể mà hầu như đã tương đương với tầng thứ tư của Thiết Bích Quyết rồi. Lợi hại, Triệu Phong âm thầm gật đầu, hắn và Triệu Vũ Phi vẫn im lặng, trước tiên dìu Hoàng Kỳ rời khỏi. Tiểu tử mới tới, chút thực lực ấy của ngươi cũng dám khiêu chiến Thập Thiên Vệ. Hắc hắc, tu vi lục trọng ngay cả ba chiêu của Thập Thiên Vệ cũng không tiếp nổi, người mới lần này thật kém cỏi. Bên cạnh truyền đến một vài thanh âm chế nhạo, ba người Triệu Phong chỉ vừa mới tham gia Thiên Vệ Doanh đều là người mới. Trong lúc cười nhạo, không ít người cũng chú ý tới dáng vẻ xinh đẹp thanh nhã của Triệu Vũ Phi, ánh mắt lập tức sáng ngời. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, nếu như cảm thấy lều vải ngủ không thoải mái thì Lý gia có thể cho ngươi vào nhà ngủ cùng. Lý Quảng Phong cũng chú ý tới Triệu Vũ Phi, nhe răng cười một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ dâm dục. Lời này vừa nói ra, liền khiến những thiếu niên xung quanh cười ha hả. Khuôn mặt Triệu Vũ Phi lạnh xuống, trên mặt lộ vẻ tức giận, đôi bàn tay trắng như phấn siết chặt, lập tức muốn tiến lên khiêu chiến. Muội còn chưa phải là đối thủ của hắn, một cánh tay mạnh mẽ hữu lực bắt lấy cổ tay tinh mỹ như ngọc của nàng, Triệu Phong đã chặn nàng lại. Mắt trái của hắn có thể phân tích vô cùng thấu triệt. Luận tu vi, Triệu Vũ Phi và Lý Quảng Phong đều không phân cao thấp. Thế nhưng, luận tổng hợp hỏa hầu võ học, kinh nghiệm tác chiến và độ hung ác thì Lý Quảng Phong lại chiếm ưu thế. Nếu Triệu Vũ Phi khiêu chiến Lý Quảng Phong, phần thắng không cao hơn bổn phần. Ta không tin, khuôn mặt Triệu Vũ Phi hơi đỏ lên, trong lòng sinh ra cảm giác khác lạ, mặc dù ngoài miệng không phục, thế nhưng cánh tay cũng không có giãy ra. Chậc chậc, mao đầu tiểu tử này ở đầu ra, muốn làm hộ hoa sứ giả chắc. Lý Quảng Phong liếm liếm đầu lưỡi, vẻ hung lệ trong mắt càng tăng, chừng mắt nhìn Triệu Phong một cái, dường như có ý cảnh cáo. Chúng ta đi, Triệu Phong mặc kệ hắn, kéo tay Triệu Vũ Phi rời khỏi khu vực này. Muốn đi, Lý Quảng Phong hóa thành một đạo tàn phong giống như thiểm điện chặn đường hai người. Không ngờ rằng thân pháp cao cấp của hắn cũng gần đạt tới cảnh giới viên mãn. Thanh âm Triệu Phong trở nên lạnh lùng, nói, ngươi muốn động thủ sao? Ha ha ha, Chẳng lẽ ngươi không biết quy tắc của Thiên Vệ Doanh, không cấm đánh nhau, chỉ cần không tổn thương đến tính mạng và gây tàn phế là được. Lý Quảng Phong ngửa đầu cười lớn, trong mắt một vài thiếu niên ở gần đó cũng lộ vẻ thương cảm. Đúng vậy, Thiên Vệ Doanh không cấm đánh nhau, thậm chí còn khích lệ luận bàn tỉ thí, có thể nhìn thấy điều này từ vô số hố sâu trên bãi đất hoang này. Như vậy càng tốt, trong mắt Triệu Phong lóe lên lệ quang chợt mỉm cười với Triệu Vũ Phi. Muội chờ ở đây, ta sẽ đoạt cho muội một gian phòng. Lời này vừa nói ra, Lý Quảng Phong và những thiếu niên ở xung quanh đều khẽ giật mình. Sau đó phá ra cười đêm mức ngực gập vào bụng. Triệu Phong ca, Triệu Vũ Phi có chút lo lắng, mặc dù biết rõ thực lực của Triệu Phong, thế nhưng tâm hồn thiếu nữ vẫn cảm thấy bất an. Vụt, thiếu niên bên cạnh bỗng nhiên biến mất không thấy đâu nữa, trong bóng đêm chỉ thấy liên tiếp hư ảnh giao thoa khó phân rõ thật. Chỉ trong nháy mắt, Triệu Phong đã lướt tới trước người Lý Quảng Phong. Thân pháp thật nhanh, thiếu niên ở xung quanh đang quan chiến cũng cảm thấy trước mắt hoa lên. Bộ pháp cao cấp, cảnh giới viên mãn, Lý Quảng Phong chấn động, vội vàng xuất toàn lực ứng phó. Nên biết rằng bộ pháp của hắn cũng chỉ gần đạt tới cảnh giới viên mãn, còn chưa đạt tới cảnh giới viên mãn trọn vẹn. Vụt vụt, hai đạo thân pháp giao thoa, Lý Quảng Phong rõ ràng rơi xuống hạ phong. Liệt thạch phần thi, Lý Quảng Phong bổ ngang một đao, sát khí kinh người, phát huy ưu thế đao pháp của mình. Một đao vừa rồi đã bước lui hoàng kỳ tu vi lục trọng võ đạo, từ đó có thể thấy được uy lực của nó. Mắt trái của Triệu Phong thu hình ảnh này vào trong phát hiện một đao của đối phương rót vào sát khí, dường như là một loại ý cảnh, nhưng lại có tác dụng tăng cường tinh thần, khiến cho uy thế của một đao kia càng hung ác, thậm chí còn có thể làm suy yếu tinh thần ý chí của địch nhân. Loại sát khí này, bình thường chỉ đến từ những người đã giết chóc vô số người có thể đoán ra được, quá khứ của Lý Quảng Phong chắc chắn không tầm thường. Điểm tinh nhất chi, Triệu Phong quát lớn một tiếng, đem điểm tinh chi tầng thứ ba phát huy đến hỏa hầu đỉnh phong, vận dụng chiêu bài tuyệt kỹ. Vù, thủ chỉ màu xanh phát ra tiếng rít gào như tiếng sấm, vạch phá bầu trời đêm, đầu ngón tay ngưng tụ nội kình như châm bộc phát như sao trên trời, hung hăng điểm trúng loan đao của Lý Quảng Phong. Keng, loan đao của Lý Quảng Phong nhoáng lên, hổ khẩu của hắn bị rách tả tơi, khóe miệng tràn ra một tia vết máu, thân hình liên tục thối lui, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Uy lực của điểm tinh nhất chỉ đáng sợ đến bực nào. Huống chi thiết bích quyết của bản thân Triệu Phong đã đạt tới tầng thứ 5, lực lượng cực mạnh, có thể nói là toàn diện áp chế đối phương. Điểm tinh chi, chỉ pháp của Triệu Phong hóa thành từng đạo quỹ tích như lưu tinh, huyễn lệ vô cùng. Lý Quảng Phong liên tục ngăn cản 4-5 chiêu, trên người có vài chỗ bị thương, nhưng vẫn cắn răng kiên trì không chịu nhận thua. Người này thật kiên cường, mặc dù Triệu Phong bội phục, thế nhưng sự hung ác và bá đạo của đối phương khiến hắn rất không thích. Cho nên hạ thủ cũng không hề lưu tình. Phụt phụt, thủ chỉ màu xanh lại lóe lên, điểm trúng huyệt vị trên cánh tay của Lý Quảng Phong. Hít, Lý Quảng Phong đau đớn gầm lên một tiếng, toàn bộ cánh tay run lên, loan đao thất thủ, bị Triệu Phong một cước đá rơi xuống đất. Xoạt, đám thiếu niên ở xung quanh đều kinh ngạc chấn động. Lý Quảng Phong nhờ hung ác bá đạo mà nổi danh, không ngờ lại bị một thiếu niên nhỏ tuổi hơn, nhưng tu vi tương đương dễ dàng đánh bại. Ngươi rất mạnh, lần sau tái chiến, ta nhất định sẽ không thua ngươi. Lý Quảng Phong từ trên mặt đất đứng dậy, quay về gian nhà gỗ lấy đồ đạc của mình, sau đó xoay người rời đi. Cứ như vậy, hắn đã giao ra gian nhà gỗ của mình. Hắn thắng rồi, trên mặt Hoàng Kỳ tràn đầy rung động và kinh ngạc, nhìn thiếu niên gần mình trong gang tấc. Ba người cùng nhau tiến vào Thiên Vệ Doanh, lúc vừa mới gặp nhau, hắn thậm chí còn không để Triệu Phong vào mắt. Sau khi đánh bại Lý Quảng Phong, Triệu Phong có thể vào trong nhà gỗ để ở. Gian nhà gỗ số 10 đại biểu cho xếp hạng thứ 10 trong thập thiên vệ. Lúc này, Triệu Phong đã rõ ràng cảm nhận được ánh mắt kiêng kỵ và kính sợ của những thiếu niên xung quanh. Chương 68, Phong Ngâm Nguyệt, sức chấn nhiếp của thập thiên vệ, quả nhiên không nhỏ. Triệu Phong khẽ gật đầu, đi vào gian nhà gỗ vốn thuộc về Lý Quảng Phong, phát hiện không gian bên trong cũng không lớn, chỉ có một cái giường lớn và một bộ bàn trà. Chẳng qua, so với lều vải cũ nát như kho củi ở bên ngoài thì nó đã là vương cung rồi. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định tạm thời tặng gian nhà gỗ này cho Triệu Vũ Phi ở. Dù sao thì đối phương cũng là nữ nhi. Đây chính là gian phòng mà Triệu Phong ca thắng dựa vào thực lực của huynh, ta không thể ở, Vũ Phi sẽ dùng thực lực của mình để giành lấy đãi ngộ và quyền lợi cho mình. Triệu Vũ Phi hơi cắn môi son, nói thế nào cũng không chịu đáp ứng. Còn nữa, dựa theo quy tắc của Thiên Vệ Doanh, chỉ có thập thiên vệ mới có tư cách ở trong gian nhà gỗ. Triệu Phong đành phải để cho Triệu Vũ Phi đem lều vải đến đặt bên cạnh nhà gỗ của mình, như vậy cũng có thể giúp chiếu cố lẫn nhau. Hoàng Kỳ đến từ thành Châu Lâm cũng trở thành khách không mời mà tới, đem lều vải của mình đặt sát bên cạnh gian nhà gỗ của Triệu Phong. Mong Triệu huynh chiếu cố đôi chút, ngữ khí của Hoàng Kỳ trở nên rất khách khí, thậm chí còn có chút nịnh nọt. Quy tắc trong Thiên Vệ Doanh cho phép và khích lệ luận bàn chiến đấu, dùng thực lực phi tôn. Bởi vậy, người có thực lực yếu, không có chỗ dựa, tất sẽ bị người khác khi dễ. Triệu Phong cũng không phản đối, trở về phòng của mình ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Từ khi đột phá lục trọng võ đạo, Triệu Phong rõ ràng cảm thấy tu vi của mình rõ ràng tiến triển chậm chạp hẳn đi. Xa hơn một bước, chính là cấp bậc đại sư võ đạo, nếu đạt tới thì xem như bước vào một giai đoạn mới. Ít nhất, tại thành Vũ Dương, Triệu Phong còn chưa nhìn thấy vị đại sư võ đạo nào có tuổi thấp hơn 40. Hai canh giờ sau, Triệu Phong đem tâm thần dung nhập vào trong mắt trái, quầng sáng xanh nhạt hình xoắn ốc trong không gian đen kịt đã dừng lại tại 6 thước 4. Dựa theo tốc độ này, không mất một năm thì ta khó mà đột phá được thất trọng. Triệu Phong nghĩ ngợi một chút, sau đó lấy ra ba gốc dược liệu ngàn năm. Đêm hôm đó, hắn ăn một gốc thiên niên huyết sâm. Huyết nhân sâm ngàn năm cho dù là đại sư võ đạo sử dụng thì cũng có ích lợi nhất định. Sau khi ăn vào thiên niên huyết sâm, Triệu Phong lại thúc giục võ đạo nội kinh, hấp thu được lực, một tầng khí tức huyết sắc nhộn nhạo bên ngoài thân thể của hắn, trong phòng sinh ra từng đợt kinh phong. Cũng may thiết bích huyết của Triệu Phong đã đột phá tầng 5, thân thể mạnh mẽ, cho nên dược lực của thiên niên huyết sâm trùng kích cũng không làm gì được hắn. Mắt trái thần bí dung hợp, khiến thể chất và huyết mạch của hắn cũng được cải thiện, khả năng hấp thu được lực đã vượt qua thường nhân. Hai canh giờ sau, Triệu Phong đã sơ bộ hấp thu được dược lực của thiên nhiên huyết sâm. Quầng sáng xanh nhạt hình xoắn ốc trong đầu đã dài tới 6 thước 7, đây còn là dưới tình huống còn chưa hấp thu toàn bộ dược lực. Nếu lại phục dụng một gốc dược liệu ngàn năm nữa, không biết liệu ta có thể đạt tới lục trọng đỉnh phong hay không. Trong lòng Triệu Phong thoáng thở phào một hơi, thế nhưng cũng không nên liên tục phục dụng thiên địa linh tài như vậy, hắn tính toán rằng nên đợi mấy ngày nữa lại phục dụng gốc thứ hai. Sáng ngày hôm sau, Triệu Phong cảm thấy tinh thần sảng khoái bước ra khỏi gian nhà gỗ. Rất nhanh đã có thị vệ nha hoàn của Quảng Lăng phủ đưa lên đồ ăn, hầu hạ vô cùng chu đáo. Dựa theo quy tắc của Thiên Vệ Doanh, mỗi tháng Triệu Phong ít nhất được nhận 1 vạn ngân lượng bổng lộc, còn cấp cho vài viên uẩn huyết đan, thậm chí là một số thiên tài địa bảo khác. Vừa vặn hôm nay là cuối tháng cho nên Triệu Phong cũng được nhận bổng lộc, đan dược và những thiên địa linh tài đó. Bổng lộc lên đến 1 vạn lượng, so với thiếu niên bình thường trong Thiên Vệ Doanh thì cao gấp 10 lần. Đây chính là bổng lộc của thập thiên vệ xếp hạng thứ 10, nghe nói người xếp hạng thứ 9 thì còn cao hơn 1 vạn lượng bạc. Đan dược phát ra là vài viên uẩn huyết đan, ngoài ra còn ban thường thiên địa linh tài là một linh chi 500 năm tuổi. Thứ này đối với tu vi tiếp cận lục trọng đỉnh phong của Triệu Phong mà nói thì không có nhiều tác dụng lắm. Sau một phen cân nhắc, hắn quyết định đem cho Triệu Vũ Phi một phần. Ha ha, tiểu tử mới tới nhanh giao ra một nửa bổng lộc và ban thưởng của ngươi cho ta. Trong gian nhà gỗ cách đó không xa, có một thiếu niên áo trắng tướng mạo thanh tú đi ra. Thiếu niên áo trắng này thoạt nhìn khá thanh tú, khó mà tin được lời vừa rồi là từ trong miệng hắn phát ra. Lục Tiểu Vân xếp thứ 5 trong thập thiên vệ, mỗi tháng Lục Tiểu Vân đều cướp sạch của những thiếu niên thiên tài xếp hạng sau hắn. Những thiếu niên xung quanh đều thấp giọng nghị luận. Triệu Phong cũng thoáng thăm dò Lục Tiểu Vân đang thong dong bước tới. Lục Tiểu Vân khoảng 14-15 tuổi, không lớn hơn Triệu Phong bao nhiêu, nhưng một thân tu vi đã đạt tới lục trọng võ đạo đỉnh phong. Vậy thì phải xem ngươi có bản lãnh này hay không đã. Triệu Phong cười lạnh một tiếng, đáp, tiểu tử mới tới, đừng tưởng rằng đánh thắng Lý Quảng Phong thì có thể huynh hoang, Lý Quảng Phong gặp phải ta ngay cả 3 chiêu cũng không qua được. Lục Tiểu Vân không hề đếm xỉa gì đến Triệu Phong, ánh mắt thoáng lướt qua Triệu Phong cũng không thèm nhìn thẳng. Thập thiên vệ, mỗi một xếp hạng đều có chênh lệch thực lực nhất định. Hạng 10 và hạng 5 thì chênh lệch lại càng xa. Điều này có liên quan gì đến ta? Triệu Phong cười nhạo một tiếng, quay người đi về phía khác. Muốn đánh thì đánh, không đánh thì cút. Cái gì? Lục Tiểu Vân khẽ giật mình, thần sắc thoáng trầm xuống. Thái độ của Triệu Phong gần như không để hắn vào mắt. Xưa nay chỉ có hắn bỏ qua người khác, bây giờ lại gặp phải đãi ngộ này, lửa giận trong lòng đột nhiên bùng lên. Chạy đi đâu? Thanh âm của Lục Tiểu Vân vừa dứt, thân ảnh đột nhiên lóe lên, biến mất không thấy đâu nữa. Phù, Triệu Phong chỉ cảm thấy một luồng kình phong từ bên cạnh ập tới, trong lòng thoáng giật mình thật nhanh. Nháy mắt, Lục Tiểu Vân đã xuất hiện trước mặt Triệu Phong, tốc độ thân pháp bực này, hiển nhiên thân pháp đỉnh cấp đã đạt tới hỏa hầu đại thành. Lăng vi bộ, tàn ảnh của Triệu Phong ở vị trí cũng liên tục giao thoa, tránh thoát được công kích của Lục Tiểu Vân. Quả thật có chút bản lãnh, Lục Tiểu Vân có chút giật mình. Thân pháp đỉnh cấp của hắn đã đạt tới hỏa hầu đại thành, thậm chí còn tiếp cận đỉnh phong, phóng mắt khắp toàn bộ thập thiên vệ, ngoại trừ Phong Ngâm Nguyệt xếp hạng nhất ra, không còn người thứ hai có thể dễ dàng qua được hắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể không phân cao thấp mà thôi. Rất nhanh hắn đã phát hiện, bộ pháp cao cấp của Triệu Phong đã đạt tới cảnh giới viên mãn, hiệu quả uy lực chi trên chứ không dưới hắn. Vụt, vụt, hai đạo thân ảnh giao thoa tại chỗ, lui lui tới tới, mắt thường khó mà phân biệt được, người này cũng không thể làm gì được người kia. Phích lịch quyền, Lục Tiểu Vân đột nhiên thi triển một môn quyền pháp đỉnh cấp, uy lực hỏa hầu kinh người, quyền pháp phát động thế đánh vang dội như sấm sét, uy lực tuyệt luân. Điểm tinh chi, Triệu Phong phát huy điểm tinh chỉ đến tầng thứ 3 đỉnh phong, lực lượng của thiết bích quyết cũng phát huy tiếp cận tầng thứ 5. Dù vậy, hắn vẫn không thể nào hoàn toàn phá giải công kích cuồng bạo của phích lịch quyền. Phanh, phích lịch quyền của Lục Tiểu Vân nổ vang như sấm, uy thế càng ngày càng thịnh, hơn nữa tu vi lục trọng đỉnh phong còn chiếm được thượng phong. Triệu Phong khống chế tu vi của mình tại cực hạn ngũ trọng đỉnh phong, thậm chí còn hạn chế những loại võ học khác, tự nhiên không thể chính diện đối kháng với đối phương. Đúng lúc Triệu Phong đang cân nhắc có nên bại lộ một chút thực lực hay không thì một tiếng quát vang lên. Dừng tay, thanh âm mang theo uy áp bá đạo từ bên cạnh truyền đến. Chủ nhân của thanh âm này là một thiếu niên đầu chọc trầm ổn lạnh lùng, có chút nghiêm nghị, trên người mặc một áo bào màu bạc, dưới ánh mặt trời phát ra tia sáng lập lòe. Là Lôi Tá, xếp hạng 2 trong thập thiên vệ, những thiếu niên xung quy đều cảm thấy tim đập thình thịch, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hai người đang giao phòng cũng tạm thời tách ra. Triệu Phong rõ ràng nhìn thấy trong mắt Lục Tiểu Vân tràn ngập sợ hãi và kiêng kỵ. Thiếu niên đầu chọc mặc ngân bào trước mắt, tu vi đã tới cực hạn lục trọng đỉnh phong, thậm chí sắp chạm tới cấp độ thất trọng, khí tức trên người còn mạnh hơn Lục Tiểu Vân vài lần. Hắn chính là Lôi Tá xếp hạng thứ 2 trên thập thiên vệ. Đối mặt với Lôi Tá, Triệu Phong và Lục Tiểu Vân đều cảm thấy mình bị một luồng khí huyết bề trên áp bách. Lôi Tá, ngươi muốn ngăn cản trận chiến giữa chúng ta? Lục Tiểu Vân nghi vẫn đặt câu hỏi. Không. Lôi Tá lắc đầu, trầm giọng nói, quản sự của thiên vệ doanh ra lệnh, triệu tập thập thiên vệ, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Triệu tập thập thiên vệ, Lục Tiểu Vân, Triệu Phong thậm chí là những thiếu niên xung quanh đều cảm thấy kinh ngạc. Trải qua một thời gian dài, thiên vệ doanh vẫn luôn chủ trương luận bàn đánh nhau, rất tự do, không thể nào quản thúc được những thiếu niên thiên tài này. Nhưng lần này, thiên vệ doanh triệu tập thập thiên vệ, rốt cuộc là có chuyện gì muốn thương nghị? Chỉ trong chốc lát, Triệu Phong và Lục Tiểu Vân đi theo Lôi Tá tiến vào gian lầu các ở chính giữa bãi đất hoang. Lúc tiến vào lầu các thì bên trong đã có mấy vị thiếu niên đang ngồi trong đó, toàn bộ đều là tu vi lục trọng, thậm chí còn có lục trọng đỉnh phong. Mấy người ở đây đều là thành viên của thập thiên vệ. Chỉ có Triệu Phong là một gương mặt xa lạ, mà tu vi chỉ mới ngũ trọng mà thôi. Tiểu tử này là ai? Có hai thiếu niên dùng ánh mắt bài xích nhìn về phía Triệu Phong. Thành viên vừa tới thiên vệ doanh. Hắn thay thế Lý Quảng Phong rồi. Lục Tiểu Vân mặt không biểu tình nói. Đánh bại Lý Quảng Phong, tiểu tử này cũng là thành viên của thập thiên vệ. Mấy vị thiếu niên ở đây lúc này mới thu lại vài phần khinh thường. Thành viên của thập thiên vệ đều ồn ào nói chuyện. Rất nhanh chín tên thiếu niên, bao gồm cả Triệu Phong đã có mặt đông đủ, trong đó tu vi thực lực của Lôi Tá là mạnh nhất. Tại sao Phong Ngâm Nguyệt còn chưa tới? Cho dù hắn đánh đầu thắng đó thì cũng không thể vô lễ như vậy được. Phong Ngâm Nguyệt chính là thiên tài xếp hạng nhất trong thập thiên vệ. Lúc mọi người còn đang kinh ngạc thảo luận thì có một vị thiếu niên tuấn mỹ từ bên ngoài lầu các bước vào, mái tóc màu bạc theo gió bay phất phới, gương mặt tuấn tú như đá cẩm thạch, thân hình hoàn mỹ, phát ra lực hấp dẫn chí mạng đối với người khác phái. Vừa nhìn, Triệu Phong gần như còn tưởng rằng đây là một vị nữ tử. Thế nhưng, trong khoảnh khắc khí thức từ trên người thiếu niên tuấn mỹ này phát ra, Triệu Phong liền cảm thấy một luồng áp lực to lớn, ngay cả hô hấp gần như cũng bị ngăn trở. Mỗi cái giơ tay nhấc chân của thiếu niên tuấn mỹ này đều phát ra một luồng uy năng giống như khí trường vô hình, võ đạo nội kình trong cơ thể theo ý niệm mà phóng ra ngoài cơ thể, cách không diệt địch. Hít, Triệu Phong hít vào một ngụm lãnh khí, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Khí tức trên người Phong Ngâm Nguyệt hiển nhiên không phải là cấp bậc võ giả, mà là đại sư thất trọng võ đạo. Toàn bộ thiếu niên của thập thiên vệ đều lộ ra vẻ mặt kính sợ, kể cả Lục Tiểu Vân hay thậm chí là Lôi Tá đều không dám nhìn thẳng ánh mắt của Phong Ngâm Nguyệt. Thật mạnh, chưa đến 16 tuổi mà đã đột phá cảnh giới đại sư võ đạo. Thất trọng võ đạo, theo tầm mắt và kinh nghiệm của hắn tại thành Vũ Dương trước đây, rất nhiều võ giả bình thường cả đời đều dừng lại tại lục trọng đỉnh phong, không thể nào vượt qua cửa ải cuối cùng, đột phá cấp bậc đại sư thất trọng võ đạo. Cũng giống như những thiếu niên thiên tài trong thập thiên vệ trước mặt mình, không ít người đã đạt tới lục trọng đỉnh phong, thế nhưng bọn hắn có thể sẽ phải dừng lại tại cảnh giới này vài chục năm, thậm chí không cách nào đột phá đến phá khí đoạn. Bởi vậy, bình thường chỉ có thể nhìn thấy đại sư võ đạo phần lớn đều trên tứ tuần. Mà ở thiên vệ doanh không ngờ lại có thiên tài như vậy, chưa đến 16 tuổi đã tấn chức vào hàng ngũ đại sư võ đạo. Thành tựu của Phong Ngâm Nguyệt, giống như hiện thân của vương giả, ánh mắt của nhàn nhạt của hắn lướt qua toàn trường, chỉ hơi dừng lại trước gương mặt xa lạ của Triệu Phong, thế nhưng cũng không hề để tâm. Sau khi tấn chức đại sư võ đạo, bất luận võ giả cấp bậc nào trong mắt hắn cũng không khác gì con sâu cái kiến, thậm chí là những thiên tài cấp bậc như Lôi Tá và Lục Tiểu Vân cũng không lọt nổi vào mắt hắn. Chương 69, tiểu đội tiêu diệt phi đạo, thập thiên vệ lần lượt xuất hiện, những tuyệt đỉnh thiên tài ở đây bắt đầu cuộc thảo luận. Lần này quản sự của thiên vệ doanh triệu tập chúng ta, rốt cuộc là có chuyện gì? Nghe nói một tháng nữa Quảng Quân Hầu Đại Nhân sẽ xuất quan, không biết có liên quan gì đến việc này không? Một vài thiếu niên thông minh lập tức có suy đoán. Cho tới nay, thiên vệ doanh vẫn là một tổ chức siêu nhiên, độc lập trong Quảng Lăng Phủ. Sự tồn tại của tổ chức này gồm hai mục đích, một là bồi dưỡng thiên tài có tiềm lực, hai là nguồn hậu bị để cung cấp máu mới cho Quảng Quân Vệ. Người thành lập tổ chức này là vị quản sự cao nhất nơi này, chính là Quảng Quân Hầu. Tất cả mọi người đã đến đông đủ rồi. Một thanh âm bình thản vang lên trong lầu các, vụt, đám thiếu niên đều cảm thấy hoa mắt, lúc này trên ghế thủ tọa đã xuất hiện một thanh niên chất phác. Bái kiến tam vệ đại nhân, những thiếu niên ở đây đều đồng loạt đứng dậy hành lễ, ngay cả Phong Ngâm Nguyệt cũng không ngoại lệ, trong mắt tràn ngập sự kính sợ. Tam vệ là một danh hiệu, đại biểu cho thanh niên chất phác này, cũng là một danh hiệu xếp hạng trong Quảng Quân Vệ. Tất cả mọi người đều biết, dưới trướng Quảng Quân Hầu võ lực chỉ cường có 18 đại cận vệ Quảng Quân Vệ. Bọn họ đều ẩn trong chỗ tôi phụ trợ Quảng Quân Hầu, đi khắp nơi thi hành mệnh lệnh, tìm hiểu các loại tin tức. Trong Quảng Quân Vệ, bất luận người nào cũng đều là đại sư võ đạo, cho dù xếp hạng cuối cùng trong thập bát vệ thì thực lực cũng vượt xa đại sư võ đạo bình thường. Ngày đó, trong hội nghị thiên tài đỉnh cao của thành Vũ Dương đã từng xuất hiện hai Quảng Quân Vệ, mà người xếp hạng 17, chỉ trong một chiêu đã đánh cho trưởng lão của Thu gia thổ huyết. Tam vệ trước mặt chính là xếp hạng 3 trong thập bát vệ, thực lực sâu không lường được. Các ngươi nên biết, sau một tháng nữa thì Quảng Quân Hầu Đại Nhân sẽ xuất quan. Thanh niên chất phác nói chuyện rất ngắn gọn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Biết, đương nhiên là biết rồi. Tất cả thiếu niên ở đây đều gật đầu liên tục, trong mắt lộ vẻ chờ mong. Quảng Quân Hầu chính là nhân vật truyền kỳ, võ lực thông thiên của Tương Vân Quốc, từ vài chục năm trước đã tung hoành vô địch khắp thiên. Hạ uy danh của ông ta thậm chí còn truyền tới các nước láng giềng xung quanh. Ta tuyên bố một tin, lần này Quảng Quân Hầu Đại Nhân xuất quan sẽ tuyển chọn đệ tử thân truyền, có lẽ sẽ cho một hoặc vài người trong số các ngươi. Trong mắt thanh niên chất phác lộ ra một tia hâm mộ hiếm thấy. Quảng Quân Hầu tuyển chọn đệ tử thân truyền, lời này vừa dứt, khuôn mặt đám thiếu niên ở đây lập tức đỏ bừng, hết sức kinh hãi kích động đến nổi máu dồn hết lên mặt. Võ giả bình thường chỉ cần gặp được Quảng Quân Hầu một lần cũng đã cảm thấy chết không nuối tiếc rồi. Nếu như có thể được Quảng Quân Hầu chỉ điểm, như vậy lại càng là ước mơ xa vời. Mà có thể trở thành đệ tử thân truyền của Quảng Quân Hầu, cho dù có nằm mơ thì bọn họ cũng không dám nghĩ đến chuyện này, bởi dù sao đi nữa, Quảng Quân Hầu cũng là nhân vật quyền uy, võ thuật chí cường của mảnh quốc thô này, nghe đồn ông ta đã chạm đêm cấp bậc võ đạo thánh cảnh. Trên mặt Triệu Phong cũng lộ ra vẻ hưng phấn, lần này đến Quảng Lăng Phủ, xem ra hoàn toàn không phải sai lầm. Ở đây, hắn có thể tiếp xúc với thiên tài tinh anh đến từ khắp các nơi, kết giao với những nhân vật võ đạo đỉnh phong bây giờ còn có cơ hội nhìn thấy Quảng Quân Hầu trong truyền thuyết. Chỉ còn một tháng nữa. Trong một tháng này, các ngươi phải chuẩn bị thật tốt. Vì thế, thiên vệ doanh sẽ cung cấp cho các ngươi một cơ hội tốt để rèn luyện kinh nghiệm thực chiến. Thanh niên chất phác nói xong lời cuối, khóe miệng khẽ mỉm cười. Rèn luyện, rốt cuộc là rèn luyện cái gì? Mọi người đều nghi hoặc trong lòng cũng tràn ngập chờ mong. Trong thiên vệ doanh, bọn hắn có rất nhiều cơ hội so tài chiến đấu, thế nhưng thực chiến chém giết thật sự thì lại quá ít. Trong khoảng thời gian gần đây, khu vực biên cảnh quận Quảng Lăng thường xuất hiện phỉ đạo bỏ trốn, mỗi kẻ đều có thực lực võ giả trở lên, vô cùng hung hãn, có tin đồn là trinh sát của Phong Hòa Quốc láng giềng. Nhiệm vụ của các ngươi chính là tiêu diệt những tên đạo phỉ bỏ trốn này, bảo vệ sự an toàn cho những thôn trấn gần đó. Thanh niên chất phác trần thuật lại mọi chuyện, đạo phỉ, trinh sát của địch quốc, trên mặt những thiếu niên ở đây đều lộ vẻ nghi hoặc. Thế nhưng trong mắt đại đa số người thì lại lóe lên vẻ hưng phấn muốn thử ngay. Xin hỏi tam vệ đại nhân, tại sao quận Quảng Lăng không phái quân đội và võ giả trực tiếp tiêu diệt những đạo phi này? Lôi Tá vẫn trầm ổn đưa ra nghi vấn. Hỏi rất hay, thanh niên chất phác giải thích, đám đạo phi này hết sức xảo trá đa đoan chạy tứ tán khắp nơi, tách ra riêng lẻ, chia thành tốp nhỏ, có một ít kẻ thậm chí còn cải trang thành thường dân, rất khó phát hiện được mục tiêu, hơn nữa hiệu suất cũng rất thấp. Bởi vậy, Quảng Lăng Phủ mới đem cơ hội này giao cho những thiếu niên thiên tài các ngươi. Nghe đến đây, Triệu Phong không khỏi tỉnh ngộ. Quảng Lăng Phủ giao nhiệm vụ này cho những thiếu niên thiên tài của thiên vệ doanh, chính là muốn cho bọn hắn một cơ hội mài luyện thực chiến. Hy vọng thông qua lần thực chiến này, có thể kích phát được tiềm lực của các ngươi nhiều hơn. Quảng Lăng Phủ đã treo giải thưởng cứ giết được một tên đạo phi tứ trọng võ đạo thì sẽ nhận được một điểm chiến công, giết được đạo phi ngũ trọng võ đạo sẽ nhận được hai điểm chiến công. giết được đạo phi thủ lĩnh thì có thể nhận được 20 điểm chiến công. Người có xếp hạng chiến công cao nhất sẽ được ban thưởng đặc biệt. Thanh niên chất phác tiếp tục nói, xin hỏi những chiến công đó có tác dụng gì? Một thiếu niên dò hỏi, nhận được chiến công có thể đến Bảo Huyên Điện để đổi bí tịch võ đạo, thiên tài địa bảo, thậm chí cả thần binh lợi khí. Ví dụ như, một điểm chiến công có thể đổi được một huyết nhân sâm 500 năm tuổi, 10 điểm chiến công có thể đổi được một quyển võ học đỉnh cấp, 50 điểm chiến công có thể đổi được một quyển võ học bán thánh phẩm. Thanh niên chất phác đáp, nghe tới câu cuối cùng, đám thiếu niên đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn dị thường, cả đám đều xoa tay xoa chân. Võ học đỉnh cấp, võ học bán thánh phẩm, những thiếu niên thiên tài ở đây, hoặc ít hoặc nhiều đều có một loại võ học đỉnh cấp, thế nhưng chỉ giới hạn trong một loại võ học công kích, thần pháp, tâm pháp. Mà thôi, bởi vậy, võ học đỉnh cấp rất có sức hấp dẫn với mỗi thiếu niên ở đây. Về phần võ học bán thánh phẩm thì lại càng không cần phải bàn. Võ học bán thánh phẩm, mặc dù không phải là võ học thánh phẩm chân chính, thế nhưng đẳng cấp còn vượt qua một bộ võ học đỉnh cấp trọn vẹn. Không gian trong mắt trái của Triệu Phong có tàn thức của võ học thánh phẩm, thế nhưng chỉ là chiêu thức không trọn vẹn, tính thực dụng còn không bằng một môn võ học đỉnh cấp, càng không thể nào so sánh với võ học bán thánh phẩm. Huống chi, chiến công lại còn có thể đổi được những thiên tài địa bảo và thần binh lợi khí khác, tác dụng rất lớn. Giết vài tên đạo phi là có thể nhận được điểm chiến công, mà điểm chiến công lại có thể đổi được những vật chân quý như vậy. Xem ra Quảng Lăng Phủ đã quyết định muốn bồi dưỡng những thiếu niên thiên tài trong thiên vệ doanh rồi. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, đối với nhiệm vụ tiêu diệt lần này, hắn hiển nhiên rất mong chờ. Đặc biệt là dị năng mắt trái của hắn có thể tăng khả năng sinh tồn và tiêu diệt trong thực chiến này rất nhiều. Sau 5 ngày nữa thì nhiệm vụ tiêu diệt đạo phỉ bắt đầu, các người trước hết hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Thanh niên chất phác lại thông báo một vài chi tiết khác, sau đó tuyên bố tan họp. Sau khi tan họp, tin tức này cũng được truyền khắp toàn bộ thiên vệ doanh. Nhiệm vụ này nhằm vào toàn bộ thiên vệ doanh, không chỉ giới hạn trong thập thiên vệ. Đương nhiên, nhiệm vụ tiêu diệt đạo phi của thập thiên vệ chính là nhằm vào những nhân vật cấp thủ lĩnh. Vài ngày tiếp theo, thành viên trong thiên vệ doanh đều bắt đầu ghép thành từng tiểu đội nhỏ, cùng nhau thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt đạo phi sau đó cùng phân chia lợi ích. Tiểu đội có thực lực cường đại trong đó bao gồm tiểu đội của Lôi Tá, tiểu đội của Lục Tiểu Vân, mỗi đội đều có 7-8 người, tất cả thành viên đều cấp bậc võ giả. Đương nhiên, cũng có những nhân vật hành hiệp một mình, ví dụ như Phong Ngâm Nguyệt xếp hạng nhất trong thập thiên vệ. Phong Ngâm Nguyệt chính là thiếu niên thiên tài duy nhất đạt tới đại sư võ đạo, thực lực mạnh mẽ, chiến lực của một mình hắn còn lớn hơn một tiểu đội. Triệu Phong vừa tới thiên vệ doanh có thể xem như là người mới, vì vậy liền tạo thành một đội với Triệu Vũ Phi và Hoàng Kỳ. Ba người Triệu Phong hợp thành tiểu đội thực lực tự nhiên không thể so sánh với tiểu đội của Lôi Tá và Lục Tiểu Vân. Chẳng qua, Triệu Phong vẫn có lòng tin là thu hoạch điểm chiến công của mình có thể đứng đầu trong danh sách. Mấy ngày trước khi bắt đầu nhiệm vụ tiêu diệt đạo phi, Triệu Phong luôn toàn lực bế quan tu luyện. Sau khi hấp thu được lực của thiên niên huyết sâm, Triệu Phong lại phục dụng một gốc thiên niên huyết linh chi. Võ đạo nội kình trong cơ thể Triệu Phong bành trướng mãnh liệt, số lượng gần như tăng gấp đôi, tu vi đạt tới đỉnh phong. Quầng sáng xanh nhạt hình xoắn ốc trong không gian của mắt trái đã kéo dài đến 6 thước 9. Lúc này Triệu Phong chỉ còn lại một gốc thiên niên huyết duẩn, thế nhưng hắn cũng không có tùy tiện phục dụng nó. Thứ nhất là vì liên tục phục dụng thiên tài địa bảo sẽ khiến hiệu quả của nó suy giảm, huống chi hắn vẫn chưa hoàn toàn hấp thu dược lực của thiên niên huyết linh chi. Thứ hai, hắn chỉ còn thiên niên huyết duẩn, Triệu Phong hy vọng rằng nếu dùng nó vào thời khắc mấu chốt thì có thể trùng kích thất trọng võ đạo, như vậy thì quả thật là không thể tốt hơn được nữa. Tu vi của ta bây giờ đã đạt tới lục trọng đỉnh phong, thế nhưng vẫn còn cách cực hạn lục trọng một khoảng lớn, thiếu chừng 1-2 phần hỏa hầu. Trong lòng Triệu Phong thầm tính toán, cứ như thể hắn càng lúc càng chờ mong nhiệm vụ tiêu diệt đạo phỉ. Thông qua chém giết thực chiến, đặc biệt là chiến đấu sinh tử, có thể kích phát mạnh tiềm lực của bản thân. Thời gian 5 ngày trôi qua trong chớp mắt, điều đáng mừng là một ngày trước Triệu Vũ Phi đã nhất cử đột phá lục trọng, trong đó cũng có phần công lao của gốc huyết nhân sâm 500 năm tuổi và uẩn huyết đan mà Triệu Phong cho nàng, thế nhưng chính tư chất thiên phú của bản thân Triệu Vũ Phi mới tạo nên tác dụng mấu chốt. Sáng sớm hôm đó, những thiếu niên thiên tài trong thiên vệ doanh chỉ cần là người có tu vi tứ trọng trở lên đều chia thành từng nhánh tiểu đội tách lẻ ra thành từng tốp nhỏ, ào ào rời khỏi Quảng Lăng Phủ. Ba người Triệu Phong, Triệu Vũ Phi và Hoàng Kỳ hợp thành tiểu đội cũng nằm trong số đó. Triệu Phong ca, tu vi chính thức của huynh chẳng lẽ chỉ là ngũ trọng đỉnh phong? Triệu Vũ Phi đột nhiên xuất ra nghi vấn. Lúc còn ở Triệu tộc, Triệu Vũ Phi biết rất rõ tốc độ tiến bộ của Triệu Phong. Bây giờ, chính nàng đã đột phá lục trọng, Triệu Phong há có thể vẫn dừng lại ở ngũ trọng đỉnh phong. Nghe vậy, trên mặt Hoàng Kỳ cũng lộ ra dị sắc. Không sai, đây không phải là tu vi chính thức của ta. Triệu Phong cũng không giấu giếm, một luồng khí tức ngưng luyện lập tức từ trên người hắn tản ra. Lục trọng đỉnh phong, Hoàng Kỳ và Triệu Vũ Phi đều cảm thấy một tia áp lực. Sau khi phát ra khí tức, Triệu Phong lại thúc giục Khô Mộc Tức Pháp cảnh giới viên mãn không chế ở cảnh giới vừa tiến vào lục trọng, duy trì cùng một cảnh giới giống như hai người Triệu Vũ Phi và Hoàng Kỳ. Triệu Phong hiển lộ tu vi chính thức chính là muốn cho đồng đội của mình hiểu rõ đại khái về thực lực chân chính của mình, như vậy mới có thể tin tưởng phối hợp tốt hơn. Bây giờ hắn đã ẩn đi một phần khí tức, như vậy có thể giấu đi vị trí chủ đạo của mình trong đội ngũ, có tác dụng xuất kỳ bất ý trong nhiệm vụ thực chiến này. 5 ngày trôi qua, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Ba người Triệu Phong rời khỏi quận Quảng Lăng đi mất mấy ngày, cuối cùng cũng đến khu vực biên cảnh của quận Quảng Lăng. Nơi này là một khu vực phức tạp, giáp danh với Hoành Vân Thiên Lâm, ở gần đó có rất nhiều dòng sông và dãy núi, thậm chí còn có một vài thị trấn nhỏ. Mà khu vực đó lại trùng hợp rất gần Phong Hòa Quốc láng giềng, khó mà phân biệt được là đạo phi và trinh sát. Rời khỏi trấn này sẽ vào khu vực nguy hiểm có đạo phi và trinh sát. Triệu Phong mở địa đồ ra, cùng thương nghị với Triệu Vũ Phi và Hoàng Kỳ. Ha ha, Vũ Phi cô nương, có hứng thú gia nhập đội ngũ của ta không? Một tiếng cười càn rỡ truyền tới. Ba người Triệu Phong liếc mắt nhìn chỉ thấy Lục Tiểu Vân dẫn đầu tiểu đội 7-8 người trùng hợp đi ngang qua chỗ bọn hắn. Chương 70, trận đầu thắng lợi. Thanh âm của Lục Tiểu Vân khiến Triệu Phong nhíu mày, đây còn không phải là ngang nhiên thọc gậy bánh xe hay sao? Đương nhiên, hắn không thể không thừa nhận rằng tiểu đội của Lục Tiểu Vân có thực lực rất mạnh mẽ. Có 3-4 võ giả lục trọng võ đạo, tu vi thấp nhất cũng là ngũ trọng đỉnh phong, còn có 2 tên thập thiên vệ tỏa chấn, 1 tên thập thiên vệ khác bài danh thứ 7, xếp hạng so với Triệu Phong còn cao hơn. Trên mặt Lục Tiểu Vân đầy vẻ thân thiết, đánh giá gương mặt xinh đẹp thanh thuần của Triệu Vũ Phi cảm thấy hết sức kinh diễm. Hiện nay, trong thiên vệ doanh không thiếu niên thiên tài nào là không biết nữ hài thiên tài xinh đẹp như Triệu Vũ Phi. Ta đã có tiểu đội của mình rồi, đa tạ hảo ý của Lục huynh. Thanh âm của Triệu Vũ Phi vẫn lạnh lùng bình thản, lập tức cự tuyệt thỉnh cầu của Lục Tiểu Vân. Cự tuyệt, chẳng lẽ mỹ nữ không phải sinh ra để phụ thuộc cường giả hay sao? Lục Tiểu Vân cảm thấy có chút ngoài dự liệu, bản thân hắn vốn trắng trẻo, hào hoa phong nhã, hơn nữa còn có tu vi thiên phú kinh người, có thiếu nữ cùng tuổi nào có thể cự tuyệt lời mời của hắn chứ? Với thực lực của tiểu đội 3 người các ngươi, ở trong khu vực của khẩu loạn e rằng khó mà bảo toàn bản thân. Lục Tiểu Vân nhàn nhạt nhìn Triệu Phong và Hoàng Kỳ, trên mặt đầy vẻ khinh thường. Làm phiền Lục huynh quan tâm rồi, đội ngũ nhỏ có phương pháp sinh tồn của đội ngũ nhỏ, đến lúc đó chúng ta cứ dùng điểm chiến công mà nói chuyện vậy. Triệu Phong lạnh nhạt nói, so chiến công, ha ha ha, tiểu tử này dám khiêu chiến với chúng ta. Một thiếu niên lục trọng đỉnh phong có hình xăm trên người cười đêm ngất ngưỡng, ngay cả nước mắt cũng chảy ra. Thiếu niên có hình xăm này gọi là Lý Tử Văn, xếp hạng thứ 7 trong thập thiên vệ. Ở trong thiên vệ doanh vài ngày, Triệu Phong đã rõ như lòng bàn tay về những thiên tài trong thập thiên vệ. Xuất phát, Triệu Phong cũng không để ý tới tiểu đội của Lục Tiểu Vân nữa, dẫn đầu Triệu Vũ Phi và Hoàng Kỳ đi thẳng đến khu vực khấu loạn. Khi bọn hắn xuất phát, bọn hắn lại gặp tiểu đội do cường giả thiên tài Lôi Tá dẫn đầu. Đội ngũ của Lôi Tá có thực lực càng mạnh hơn, có đến 10 mấy người cũng có 2 thành viên thuộc thập thiên vệ. Đối mặt với đội hình như vậy, Hoàng Kỳ trong tiểu đội có chút không cam lòng. Triệu huynh huynh thật sự nắm chắc có thể dẫn dắt chúng ta giành được công. Hoàng Kỳ không nhịn được lên tiếng. Dù sao thì luận nhân số, tiểu đội của Triệu Phong cũng chỉ có 3 người, nếu vận khí không tốt gặp trên 10 tên đạo phỉ như vậy sẽ rơi vào nguy cơ diệt đội. Yên tâm, đi theo ta thì chiến công sẽ không kém đâu. Triệu Phong vẫn giữ vẻ mặt trấn định lại bổ sung, nếu như ngươi không tin ta có thể gia nhập những tiểu đội khác. Nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh tự tin của Triệu Phong, trong lòng Hoàng Kỳ mới thả lỏng, chẳng qua vẫn có chút tâm thần bất định và hoài nghi. Nửa canh giờ sau, 3 người tiến nhập khu vực của phi khẩu. Khu vực này rất hỗn loạn, địa thế phức tạp, Triệu Phong đi trước dẫn đường, không hề quay đầu lại, vô cùng quyết đoán. Triệu Vũ Phi và Hoàng Kỳ thỉnh thoảng lấy địa đồ ra xem, kiểm tra đề phòng lạc đường. Mà Triệu Phong thì căn bản không cần làm vậy, trong đầu của hắn hiện rõ từng chi tiết trên bản đồ, kết hợp với khả năng nhìn quét cự ly xa của mắt trái, hầu như có thể tạo thành một địa đồ thực sự. Triệu huynh, chúng ta đi đâu đây? Hoàng Kỳ cầm địa đồ, trong đầu có chút choáng váng. Phía trước có một dòng sông nhỏ, trải qua một sơn cốc rất nhiều rừng cây. Đạo phỉ ở khu vực này sinh sống khẳng định không thể thiếu thức ăn và nguồn nước. Triệu Phong không hề suy nghĩ nói. Chỉ trong chốc lát quả nhiên phía trước xuất hiện một dòng sông nhỏ, ở gần đó còn có rừng cây, ở xa hơn một chút thì hiện ra khu vực sơn cốc. Hoàng Kỳ không khỏi líu lưỡi, không ngờ trí nhớ của Triệu Phong lại tốt như vậy, càng quan trọng hơn là đối phương còn đem địa đồ và hoàn cảnh thực tế dung hợp lại rất hoàn mỹ. Chúng ta mai phục ở đây, Hoàng Kỳ ngươi núp ở trong sông, Vũ Phi muội trốn ở đằng sau loạn thạch trước cửa vào hạp cốc. Triệu Phong rất nhanh phân chia nhiệm vụ, Triệu Vũ Phi cũng không hoài nghi gì, thân hình khẽ nhoáng lên một cái đã ẩn nấp trong đám loạn thạch. Hoàng Kỳ có chút chần chờ, thế nhưng vẫn nghe theo, nhảy vào trong nước sông. Vụt, Triệu Phong cũng nhảy lên, nấp trên một gốc đại thụ cạnh bờ sông, sau đó lấy ra kim lũ cung, nhắm thẳng hướng hạp cốc. Trên thực tế, mắt trái của hắn đã phát hiện có phần tử khả nghi từ phía hạp cốc đi tới. Đợi nửa ngày sau, phía hạp cốc truyền đến bước chân nhẹ nhẹ, vài đại hán trang phục thường dân đi tới. Vừa đi còn vừa cười lớn, có tổng cộng 3 người, người cầm đầu là một đại hán mặt ngựa, tu vi đạt tới ngũ trọng đỉnh phong, hai bên hắn là hai tên nông dân một béo một gầy, tu vi theo thứ tự là tứ trọng ngũ trọng. Mấy người đi tới bờ sông ngồi xổm xuống lấy nước rửa mặt. Ra tay, Triệu Phong đứng trên gốc đại thụ, dây cung chấn động, một đạo tiễn ảnh màu vàng như thiểm điện vạch phá vòm trời, xẹt qua hư không, tạo thành một đường vòng cung. A, tên đại hán gầy gò bị một mũi tên xuyên qua vai phịch một tiếng, ngã xuống đất, cơ bản mất đi chiến lực. Có mai phục, đại hán mặt ngựa kinh hãi quát lên, vẻ mặt cảnh giới nhìn khắp bốn phía. Soạt, đúng lúc này, trong nước sông nhảy ra một thiếu niên mặc áo đen. Tường Vân trưởng, Hoàng Kỳ tung ra một trưởng, từ bên cạnh đánh tới, đối chiến một kích với đại hán mặt ngựa. Vừa ra tay thì hắn đã sử dụng trưởng pháp đỉnh cấp sở trường của mình. Phanh phanh, đại hán mặt ngựa dưới tình huống vội vàng không kịp phòng bị, đối chiến một kích, khí huyết chấn động nhộn nhạo, bị thụ thương nhẹ. Liễu Diệp thập tam thổi, Hoàng Kỳ thừa thắng truy kích, kết hợp với thối pháp cao cấp đỉnh phong lại lần nữa áp bách. Mã Tam, ta đến giúp ngươi. Tên đại hán mập mạp ở bên cạnh cũng xuất kích. Vù, đúng lúc này, lại một mũi tên phá không mà đến, bay sượt qua quần áo của tên đại hán mập mạp. Nguy hiểm thật, tên đại hán mập mạp lăn một vòng miễn cưỡng tránh thoát một tiễn. Cẩn thận, trong chỗ tối có cung thủ. Tên đại hán gầy gò bị trúng tên trọng thương, đau nhức rên rỉ không thôi, mũi tên của Triệu Phong đã bắn trúng bộ vị yếu huyệt trên vai hắn, khiến hắn trong thời gian ngắn không thể sử dụng được sức lực. Người trước hết rút lui trở về thông báo. Đại hâm mặt ngựa miễn cưỡng chặn được một kích của Hoàng Kỳ, hét lớn với đại hán mập mạp. Mã Tam, người hãy cẩn thận. Tên đại hán mập mạp liền chạy về phía hạp cốc. Chạy đi đâu? Từ trong đám loạn thạch trước cửa vào hạp cốc đột nhiên có một thiếu nữ thanh nhã xinh đẹp nhảy ra hóa thành một đạo tàn ảnh màu tím, chặn đứng đường rút lui của đại hán mập mạp. Nhất thời Hoàng Kỳ và Triệu Vũ Phi đều xông vào vòng chiến. Đối thủ của Hoàng Kỳ là đại hán mặt ngựa, tu vi đạt tới ngũ trọng đỉnh phong, phong cách chiến đấu cay độc âm tàn, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Triệu Vũ Phi thì đối phó với đại hán mập mạp, nàng đã luyện qua một môn võ học luyện thể để phòng thân, đao thương khó tổn hại khí lực cũng rất lớn. Triệu Phong thì đứng trong rừng cây, tay cầm kim lũ cung vẫn không ra tay. Sở dĩ hắn không ra tay là vì cân nhắc đến Triệu Vũ Phi Hoàng Kỳ đều khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến và chiến đấu sinh tử. Hai tên đạo phi này rất giàu hoạt đa đoan, thủ đoạn hết sức cay độc, cho dù tu vi thấp hơn hai người Triệu Vũ Phi thì cũng không thua ngay. Sau chừng 10 chiêu, Linh Phong Trảm, Triệu Vũ Phi thi triển võ học đỉnh cấp, đánh ngã đại hán mập mạp. Hoàng Kỳ thì đối mặt với đại hán mặt ngựa, có chút khó khăn hơn, đến chiêu thứ 20 mới khiến đối phương trọng thương, mất đi năng lực chiến đấu. Bịch, lúc này Triệu Phong mới từ trong rừng cây nhẹ nhàng bước ra. Tại sao vừa rồi ngươi không ra tay? Hoàng Kỳ có chút căm tức, Triệu Phong chỉ bắn ra hai mũi tên đầu, sau đó không trợ giúp nữa, khiến bọn họ phải khổ đầu một phen. Đối phó với người có tu vi thấp hơn mình, còn mất nhiều thời gian như vậy mới chiến thắng được, các ngươi phải xem lại chính mình đi. Triệu Phong lạnh nhạt nói, ngươi, Hoàng Kỳ muốn nói lại thôi, thế nhưng lại không thể nào phản bác được, vừa rồi để chiến thắng được đại hán mặt ngựa, hắn suýt nữa phải chịu thiệt, nếu không có tu vi và võ học chiếm ưu thế tuyệt đối thì e rằng người bại trận sẽ là hắn. Phong ca nói không sai, chúng ta thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến. Triệu Vũ Phi gật đầu đồng ý, trên mặt cũng hiện nét suy tư. Tiếp theo, Triệu Phong bắt đầu tiến hành lục soát ba tên đạo phi, quả nhiên tìm thấy thuốc mê, ám khí và độc dược trên người bọn chúng. Đại nhân tha mạng, tên đạo phỉ bị chúng tên quỳ xuống đất dập đầu. Phụt, Triệu Phong điểm một chỉ trúng cổ họng của hắn, dứt khoát loại bỏ. Tiếp theo, các ngươi hãy giải quyết phần của mình đi. Triệu Phong nhìn Hoàng Kỳ và Triệu Vũ Phi rồi nói. Hai người này từ nhỏ đều là thiên tài được gia tộc bảo hộ vô cùng tốt, căn bản chưa trải qua chiến đấu sinh tử chứ đừng nói đến việc giết người. Hoàng Kỳ có chút không thích ứng, cắn răng đánh chết tên đạo phi mặt ngựa. Nếu như không đánh chết được đạo phi thì hắn căn bản không lấy được chiến công. Triệu Vũ Phi là một nữ nhi cũng là lần đầu tiên giết người, trong mắt có chút không đành lòng. Cô nương tha mạng, tên đạo phi mập mạp khóc cha gọi mẹ, khiến nàng càng khó hạ thủ. Triệu Phong chỉ cười lạnh không nói. Thiết ưng chảo, trong mắt tên đạo phi mập mạp lóe lên hàn quang, thân hình lao vào tới trước người Triệu Vũ Phi, một chảo sắc bén nhắm thẳng tới cổ họng của nàng. Dị biến này khiến Triệu Vũ Phi khẽ biến sắc, cũng may nàng là thiên tài thực sự, thực lực võ học không tầm thường, trong thời khắc nguy hiểm này, thân thể mềm mại khẽ nhoáng lên, hiểm hóc tránh thoát được một kích của đạo phi mập mạp. Linh phong trảm, Triệu Vũ Phi đột nhiên trầm mặt, tay ngọc vung lên, lạnh lùng chém nát đầu tên đạo phi mập mạp. Lần đầu tiên giết người, Hoàng Kỳ và Triệu Vũ Phi có chút cảm giác buồn nôn. Chỉ có Triệu Phong là sắc mặt vẫn như thường, chính bản thân Triệu Phong cũng cảm thấy kinh ngạc, lần đầu tiên hắn giết người cũng không cảm thấy có phản ứng trái với lương tâm nào. Lúc trước ở Hoành Vân Thiên Lâm, rơi vào vòng vây ám sát, Triệu Phong vô cùng tỉnh táo. Nghĩ một hồi, Triệu Phong lại quy vào công lao của mắt trái thần bí, chính nó đã khiến bản thân mình trở nên vô cùng tỉnh táo. Lần đầu giết địch, tiểu đội ba người đại công cáo thành. Hoàng Kỳ và Triệu Vũ Phi đều ngộ ra rất nhiều thứ, có thể xem như phát triển một bước dài. Cùng ngày hôm đó, ba người Triệu Phong lại tiếp tục ở vị trí gần đó mai phục, mỗi lần đều đổi một vị trí. Cho đến tận buổi chiều thì ba người Triệu Phong lại tiêu diệt được thêm 6-7 tên đạo phỉ, có 4 người tu vi ngũ trọng, 3 người tu vi tứ trọng. Trải qua một phen chiến đấu, Hoàng Kỳ và Triệu Vũ Phi đều tiến bộ rất nhiều. Khả năng phối hợp của tiểu đội cũng trở nên hết sức ăn ý. Triệu Phong âm thầm gật đầu, lúc này mới xem như hài lòng. Tối nay, chúng ta sẽ đi vào trong hạp gốc. Theo ta phân tích thì trong này có thể có một cứ điểm của đạo phi, chúng ta giết 10 tên đạo phỉ bên trong có thể vẫn còn dư nghiệt. Triệu Phong lại bắt đầu phân chia nhiệm vụ. Đầu tiên là tìm hiểu tin tức của địch nhân, nhiệm vụ này Triệu Phong tự mình chấp hành. Triệu Phong có được năng lực mắt trái cường đại, không chỉ là thần tiễn thủ trời sinh mà còn là một trinh sát đáng sợ. Sau khi kết thúc thời gian uống cạn một chung trà, Triệu Phong đã quay lại. Đi, Triệu Phong không nói hai lời, dẫn Hoàng Kỳ và Triệu Vũ Phi tiến vào trong hạp gốc. Trên đường đi Triệu Phong dặn dò vài câu, xuất phát từ khu vực ẩn nấp, tránh thoát được những ánh mắt của đạo phi trong hạp gốc. Điều này khiến Hoàng Kỳ có ảo giác như chẳng lẽ toàn bộ đạo phi trong hạp gốc đều chết sạch rồi. Một lát sau, ba người Triệu Phong lại ẩn nấp sau một tảng đá lớn. Gian nhà gỗ phía trước và sơn động đằng sau đều có đạo phỉ. Triệu Phong nói với hai người, ha ha, mai phục sao, lần này thực lực của đạo phi thế nào, có mấy người. Hoàng Kỳ xoa tay xoa chân, đoạn đường này mai phục nhiều lần đều thu được chiến thắng, cho nên thu được rất nhiều chiến công, lòng tin của hắn cũng tăng mạnh. Có một người lục trọng võ đạo đỉnh phong, hai người lục trọng võ đạo, ba người ngũ trọng võ đạo, năm người tứ trọng võ đạo. Tổng cộng 11 người, Triệu Phong nói rất chi tiết. Cái gì, 11 người, Hoàng Kỳ trợn mắt, khuôn mặt thoáng co giật, run giọng nói. Người điên rồi sao, đây là một ô của đạo phi, còn không nhanh chạy mau. Chương 71, hốt trọn ổ. Người điên rồi sao, đây là một ổ đạo phi, còn không chạy mau. Hoàng Kỳ thiếu chút nữa phát điên tại chỗ, trong mắt hắn lộ ra lửa giận và kinh hãi, hận không thể nguyền rủa cả nhà Triệu Phong. 11 tên đạo phỉ mạnh mẽ hung hãn, số lượng này tuyệt đối không phải là vài tên thiếu niên cùng cấp có thể so sánh. Cho dù là ba tên đạo phi lục trọng cũng đủ khiến ba người bọn họ chịu thiệt rồi, huống chi còn có nhiều đạo phi tứ trọng ngũ trọng võ đạo như vậy. Triệu Phong ca, chuyện này không tầm thường đâu, huynh không phải đang nói đùa chứ? Triệu Vũ Phi cũng rất hồi hộp, hôm nay đã giao thủ với đạo phỉ vài lần, nàng biết rất rõ thủ đoạn tàn nhẫn của bọn chúng. Không phải nói đùa, Triệu Phong núp ở đằng sau tảng đá lớn, thu liếm khí tức của mình lại, nói với thần sắc trịnh trọng. Chạy mau, mau rút lui, bây giờ vẫn còn kịp. Hoàng Kỳ nóng vội như lửa đốt, lỡ như bị đạo phỉ phát hiện thì bọn hắn sẽ gặp phải vận mệnh khó mà tưởng tượng nổi. Vẻ mặt Triệu Vũ Phi có chút tái nhợt, dưới tình thế cấp bách cũng nắm chặt lấy tay hắn, kinh ngạc nói. Triệu Phong ca biết rõ nơi này là ổ của đạo phi tại sao còn dẫn bọn ta tới đây. Bình tĩnh đừng vội, 11 tên đạo phi này không ở cùng nhau. Các ngươi cứ dựa theo kế hoạch của ta, một mẻ hốt gọn bọn chúng. Ngữ khí của Triệu Phong rất tỉnh táo, ta không nghe ngươi đâu, ta muốn chạy. Hoàng Kỳ kinh hãi lạnh run người. Lúc này, ba người mượn kẽ hở của một tảng đá, có thể nhìn thấy thân ảnh của đạo phỉ ở những căn nhà gỗ gần đó. Thạch ca, mấy huynh đệ vừa rồi ra ngoài tìm hiểu và đi săn vẫn chưa trở về. Thanh âm của một đạo phi cao vi lục trọng truyền đến. Hai canh giờ còn chưa trở về thì chắc chắn đã rơi vào bất hạnh rồi. Bên trong nhà gỗ thanh âm trầm thấp của một nam tử trung niên. Lập tức phái người để phòng, ta hoài nghi địch nhân có thể theo manh mối đó mà mò đến tận đây. Ba người Triệu Phong ẩn núp sau tảng đá có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện của đạo phỉ. Ha ha, chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi, các ngươi hãy nghe kế hoạch của ta. Triệu Phong mỉm cười, Hoàng Kỳ nghiến răng nghiến lợi, hận Triệu Phong thấu xương. Hiển nhiên, Triệu Phong đem bọn họ tới đây, hoàn toàn là có dự mưu. Ta ta nghe Triệu Phong ca. Thời khắc nguy cấp này, trong mắt Triệu Vũ Phi lóe lên một tia dứt khoát, hoàn toàn tin tưởng Triệu Phong. Không còn đường lui rồi, Hoàng Kỳ cũng quyết định chuẩn bị đập nồi dìm thuyền sao. Huống chi một cô nương như Triệu Vũ Phi còn không sợ, hắn lại càng không thể nửa đường bỏ cuộc như vậy. Sao Sử Tích Hạng Vũ đem quân vượt Hoàng Hà, sau khi đến nơi thì dìm đắm thuyền, đập vỡ nồi cơm, đốt lều trại, chỉ mang lương thực trong 3 ngày để tỏ rõ sĩ tốt quyết tâm liều chết, không chịu quay về. Hai người các ngươi giết qua bên kia, nhanh chóng giải quyết đạo phi tứ trọng ngũ trọng võ đạo, đừng có dây dưa với đạo phi lục trọng, đặc biệt không thể chọi cứng với tên thủ lĩnh đạo phi trung niên có tu vi lục trọng đỉnh phong kia. Triệu Phong nói rõ kế hoạch đồng thời phân phó nhiệm vụ cho hai người. Hai người chúng ta giết qua đó, vậy ngươi làm gì? Hoàng Kỳ đột nhiên hỏi. Ta ở phía sau, trợ giúp các ngươi. Triệu Phong cười quỷ dị, nói nhảm. Hoàng Kỳ thiếu chút nữa không nhịn được mắng lớn, mình và Triệu Vũ Phi làm tiên phong giết địch, tên này thân là thủ lĩnh tiểu đội vậy mà lại vô sỉ núp ở phía sau. Như vậy sao có thể được? Tuyệt đối không được, nếu tên thủ lĩnh tiểu đội Triệu Phong này thấy gió trở ngược chiều, bỏ trốn thì làm sao bây giờ? Được, cứ quyết định như vậy đi. Triệu Phong vừa nói xong, vỗ tay cái bốp một cái, đẩy Hoàng Kỳ ra ngoài. A, Hoàng Kỳ kinh hô một tiếng, người bay lên không trung bại lộ tung tích. Giờ khắc này, trong lòng hắn lại đem 18 đời tổ tông của Triệu Phong ra thăm hỏi một lần. Giết, hắn muốn trốn cũng không được, đành cùng Triệu Vũ Phi lao thẳng đến đạo phỉ ở gần căn nhà gỗ. Người nào? Đạo phỉ ở gần căn nhà gỗ rất nhanh phát hiện hai người, lập tức ngăn cản. Người đâu? Địch tập kích. Tiếng giết nổi lên khắp bốn phía. Triệu Vũ Phi và Hoàng Kỳ lao thẳng đến những tên đạo phỉ lâu la tứ trọng, ngũ trọng võ đạo. Dựa theo kế hoạch của Triệu Phong, bọn hắn phải nhanh chóng chém giết những tên lâu la này, một khi bị dây dưa thì nhất định sẽ chết không phải nghi ngờ. Trong loại hoàn cảnh này, hai người liền phát huy chiến lực vượt qua bình thường, tiềm lực vô hình bùng phát. A, vừa giao thủ, hai tên đạo phi tứ trọng và ngũ trọng võ đạo lập tức bị đánh chết. Vèo, cùng lúc đó, Triệu Phong đứng ở trên tảng đá lớn, dây cung run lên, một mũi tên nhọn phá nát hư không phát ra kình phong rít gào. Phịch, một tên đạo phỉ ngũ trọng đỉnh phong hét lên rồi ngã gục. Trùng hợp chính là một tiễn này còn vừa vặn phá giải thể trước sau giáp kích mà Triệu Vũ Phi sắp gặp phải. Tiểu bối vô tri, dám đến đánh lén, các ngươi đừng hòng trốn. Trong nhà gỗ, một trung niên khôi ngô, khoác bên ngoài một lớp áo da thú, tay cầm một thanh đại đao màu vàng, dẫn đầu hai gã đạo phỉ lục trọng giết ra ngoài. Hoàng Kỳ và Triệu Vũ Phi lập tức gặp phải áp lực. Đặc biệt là đạo phi trung niên kia, khí thế trên người vô cùng đáng sợ, thực lực ít nhất 5 trong 5 hạng đầu của thập thiên vệ. Thậm chí còn có chiến lực trong 3 hạng đầu. Vù vù vù, 3 mũi tiễn ảnh ầm ầm bắn đến, xẹt qua một đường vòng cung quỷ dị, phân biệt bắn về phía đạo phi trung niên và hai gã đạo phi lục trọng. Keng, thủ lĩnh đạo phi trung niên một đao cản phá mũi tên phá không bay đến. Mà hai tên đạo phi lục trọng ở bên cạnh hắn lại bị thất thế, trên người lưu lại một đạo vết máu. Uy lực của kim lũ cung này quả nhiên không tầm thường, vừa rồi 3 mũi tên kia chỉ phát huy 7-8 phần thực lực, còn chưa có quán chú võ đạo nội kinh vào. Triệu Phong mỉm cười, hắn đứng trên tảng đá lớn, từ trên cao nhìn xuống, mỗi lần kéo động dây cung một lần thì có thể nhanh chóng thu hoạch được tính mạng của một đạo phi bình thường. Đồng thời Triệu Vũ Phi và Hoàng Kỳ cũng rơi vào vòng huyết chiến, có khả năng gặp phải sự vây công của mấy tên đạo phỉ, nguy cơ tràn ngập. Còn may là có Triệu Phong ở phía xa trợ giúp, chưa đến mức khiến bọn họ rơi vào tuyệt cảnh. Một nam một nữ này giao cho ngươi, ta đi giải quyết tên bắn trộm kia. Thủ lĩnh đạo phi trung niên liền nhìn ra Triệu Phong chính là hạch tâm của 3 người, có uy hiếp lớn nhất. Hắn hét lớn một tiếng, kim đao trong tay giống như đại bàng dương cánh, đánh về phía Triệu Phong đang đứng trên tảng đá lớn. Triệu Phong không nhanh không chậm, liên tục bắn ra 3 mũi tên phân biệt tấn công tên thủ lĩnh đạo phi trung niên và 2 tên đạo phỉ tinh anh lục trọng. Keng keng keng, 3 tên đạo phi lục trọng hiểm hóc ngăn cản được công kích của Triệu Phong. Như vậy cũng dành được chút thời gian cho hai người Triệu Vũ Phi thở dốc. Trong lúc thủ lĩnh đạo phi lao đến trước mặt Triệu Phong, chỉ còn lại 4-5 tên đạo phỉ sống sót. Triệu Vũ Phi và Hoàng Kỳ liên thủ, đối kháng với 4-5 tên đạo phi, thế cục vô cùng nguy hiểm. Trảm lãng đao, đạo phi trung niên bổ ra một trảm như sấm sét, thân đao vang rực lóe lên như sóng lớn, tách mây rẽ sóng, uy lực nhiễm nhiên đạt tới đỉnh phong mà võ giả lục trọng có thể đạt tới. Cảnh giới đao pháp của đối phương đã gần đạt tới viên mãn, đẳng cấp võ học tiếp cận đỉnh cấp, cực kỳ đáng sợ. Đây chính là võ giả lục trọng có thực lực đáng sợ nhất mà Triệu Phong từng gặp. Mở, kim lũ cung trong tay Triệu Phong vung lên, phát huy sức mạnh của thiết bích quyết. Keng, phành, trong khoảnh khắc kim quang bắn đầy trời, đạo phi trung niên lập tức bị một luồng cự lực đẩy lui xa mấy trượng, kinh hãi không thôi. Vừa rồi kim lũ cung của Triệu Phong thoạt nhìn giống như tùy ý vung lên, thế nhưng không chỉ ẩn chứa lực lượng thiết bích quyết mà còn mang theo một luồng khí thế không thể hình dung, phảng phất bản thân liên mạch với hoàn cảnh xung quanh vậy. Ha ha, Triệu Phong nhẹ nhàng cười, thân hình nhảy lên cao mấy trượng, ở giữa không trung kéo động dây cung. Vù, một bóng mũi tên phá không mà đi, đâm thủng lồng ngực của một tên đạo phỉ ở gần căn nhà gỗ. Mũi tên này của hắn vừa vặn hóa giải nguy cơ của Triệu Vũ Phi và Hoàng Kỳ. Triệu Phong bắn chết một người, hai người Triệu Vũ Phi chỉ còn phải đối phó với bốn tên đạo phỉ, trong đó còn bao gồm cả hai tên đạo phi lục trọng, vẫn còn rất nguy hiểm. Cũng không tệ lắm, Triệu Phong cũng không định trợ giúp hai người, huống chi đạo phi trung niên sẽ không cho hắn cơ hội đó. Điểm tinh chi, Triệu Phong quát lớn một tiếng, thu hồi kim lũ cung bắt đầu giáp lá cả với đạo phi trung niên. Thực lực của đạo phi trung niên đã đạt tới lục trọng đỉnh phong, thủ đoạn vô cùng ác độc, cảnh giới của các loại võ học đã thuần thục. Võ giả lục trọng bình thường ở trước mặt đạo phi trung niên này, thậm chí còn không ngăn được một chiều. Triệu Phong phát huy điểm tinh chỉ đến tầng thứ ba đỉnh phong vậy mà vẫn không làm gì được đối phương. Chẳng qua, ưu thế của hắn cũng rất rõ ràng, thiết bích quyết tầng thứ năm, có lực lượng lớn vô cùng, công kích va chạm còn có thể sinh ra lực phản chấn. Công kích điên cuồng của đạo phi trung niên đều bị Triệu Phong đánh lui. Thế nhưng, hắn vẫn không chạy trốn. Hắn có kinh nghiệm tác chiến dày dạn, biết rõ nếu chạy trốn thì tỷ lệ sống sót càng thấp hơn. Thứ nhất, là bởi vì Triệu Phong là một thần xạ thủ đáng sợ, chạy trốn trước mặt đối phương quả là việc làm ngu xuẩn nhất. Thứ hai, tốc độ khinh thân của Triệu Phong còn nhanh hơn hắn. Thủ lĩnh đạo phi trung niên thể sống chết đánh một trận, mặt khác cũng hy vọng những huynh đệ bên kia có thể nhanh chóng giải quyết hai người Triệu Vũ Phi, tới đây trợ giúp mình. Hai người Triệu Vũ Phi và Hoàng Kỳ quả thật chiến đấu rất gian khổ. Hai người liên thủ, có thể miễn cưỡng ứng phó được hai tên lục trọng võ đạo cùng cấp, nhưng ở bên cạnh vẫn còn một võ giả tứ trọng và một võ giả ngũ trọng. Chẳng qua, bọn họ dù sao cũng là thiên tài võ đạo, dưới tình huống nguy cơ áp bách, liền bộc phát ra tiềm lực kinh người, dần dần ổn định trận tuyến. Rất nhanh, tên đạo phỉ tứ trọng kia liền bị Triệu Vũ Phi thuận tay đánh chết. Bởi vậy, hai người chỉ còn phải đối mặt với hai tên đạo phi lục trọng đỉnh phong và một tên đạo phi ngũ trọng, trong chớp mắt liền nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hai người thở phào một hơi, khóe mắt thoáng liếc nhìn Triệu Phong không khỏi bắt đầu có chút kính nể. Tên đạo phi trung niên hung hãn kinh người kia không ngờ lại bị Triệu Phong đánh cho chạy đông chạy tây, chật vật không chịu nổi, trên người để lại một vài vết thương. Nếu đổi lại là một trong số bọn họ đối mặt với đạo phi trung niên kia, e rằng còn không kiên trì quá hai chục chiêu. Điểm tinh nhất chỉ, hỏa hầu chỉ pháp của Triệu Phong thậm chí đã chạm tới tầng 4, chỉ kinh cực kỳ ngưng luyện gần như phun ra nuốt vào trên đầu ngón tay của hắn. Phụt phụt, trên người đạo phi trung niên lưu lại một đạo vết máu. Điều này càng kích phát hung tính của hắn, trong mắt tràn ngập tơ máu, liền bất chấp tất cả, không để ý đến thương thế phát động công kích càng hung ác hơn. Đạo phỉ trung niên gần như dốc sức liều mạng, thậm chí còn quyết tâm cùng đồng quy vu tận với đối phương. Quyết tâm và tâm tính bực này, cộng thêm thực lực cùng cấp, đủ khiến đối phương phải nhường bước lui binh. Nhưng Triệu Phong không phải là thường nhân, mắt trái của hắn vừa mở ra, lập tức tỉnh táo vô cùng, không có chút dao động nào. Lại thêm 10 chiêu nữa, thương thế trên người trung niên đạo phi càng ngày càng nặng, bị Triệu Phong nắm lấy sơ hở, một cước quét ra. Bịch, tên đạo phỉ ngã xuống đất, còn chưa đợi hắn giãy giụa thì một ngón tay đã đâm thủng tim hắn. Kẻ liều mạng quả thật có tài. Tiếp đó, cuộc chiến của hai người Triệu Vũ Phi và Hoàng Kỳ cũng nhanh chóng kết thúc. Bọn họ biết rõ Triệu Phong chắc chắn sẽ không hỗ trợ, cho nên đều phát động sát chiêu lôi đình đánh chết ba tên đạo phỉ cuối cùng. Vù, mũi tên của Triệu Phong bắn chết một tên đạo phi lục trọng bỏ trốn. Đến lúc này, cứ điểm của 11 tên đạo phi đã bị ba người nhổ sạch. Phù, Hoàng Kỳ và Triệu Vũ Phi thở phào một hơi, kiệt lực ngã xuống đất, liếc nhìn nhau, trong mắt lộ ra khiếp sợ và mừng rỡ. Tiêu diệt 11 tên đạo phi, vốn nhiệm vụ tưởng chừng không thể hoàn thành vậy mà cuối cùng cũng làm được. Ánh mắt của hai người hướng về phía Triệu Phong khó mà che giấu được sự kính phục và kinh ngạc. Bởi vì, tất cả mọi chuyện đều do Triệu Phong bày ra. Hơn nữa, trong chiến đấu, cục diện do Triệu Phong tạo ra đã phát huy tác dụng hết sức quan trọng. Cùng lúc đó, đằng sau một khối nham thạch ngoài mấy trăm trượng, một thân ảnh âm u đứng yên tại chỗ, hít vào một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm. Ba tên này không ngờ lại hốt chọn một đạo phỉ. 11 đạo phỉ, có 6 người, kể cả thủ lĩnh đạo phỉ cấp bậc chuẩn đại sư đều bị thiếu niên Triệu Phong này giết chết. Chương 72, thủ lĩnh đạo phỉ. Một hồi kịch chiến hung hiểm qua đi, ba người đều nghỉ ngơi tại chỗ. Triệu Vũ Phi và Hoàng Kỳ gần như kiệt lực, trên người có đôi chút thương thế. Chỉ có Triệu Phong là không bị thương tổn gì, thoạt nhìn mặt không hồng, tim không đập mạnh. Điều này khiến hai người Triệu Vũ Phi nhận thức được chênh lệch giữa mình và hắn, trong lòng càng ngày càng kính phục. Càng khiến cho người ta sợ hãi chính là lúc Triệu Phong và Đạo Phi trung niên chiến đấu, vẻn vẹn chi phát huy tu vi lục trọng còn chưa phát huy toàn bộ tu vi. Từ đó có thể thấy được tu vi của Triệu Phong ít nhất là cấp bậc chuẩn đại sư trở lên. Ba người thu dọn chiến trường cũng phân chia chiến công. Triệu Phong chém giết tiểu đầu mục Đạo Phi chứ không phải thủ lĩnh chính thức, thế nhưng với thực lực chuẩn đại sư của đối phương ít nhất cũng thu được 5 điểm chiến công. Trận kịch đấu này, Đạo Phi trực tiếp chết trong tay Triệu Phong, tổng cộng có 6 người. Ngoại trừ tên tiêu đầu mục Đạo Phi ra, còn có một tên lục trọng võ đạo. Tính toán qua thì chiến công của Triệu Phong đã tăng thêm 14 điểm, cộng với mấy thêm bị tiêu diệt trước đó, tổng số điểm đã đạt trên 20. Mà dựa theo quy tắc tiêu diệt lần này, 10 điểm chiến công có thể đổi được một môn võ học đỉnh cấp. Nửa canh giờ sau, nơi này không nên ở lâu, chúng ta nhanh rời đi. Triệu Phong với thân phận đội trưởng lập tức ra lệnh. Được, Hoàng Kỳ và Triệu Vũ Phi vô cùng tin tưởng hắn, lập tức đồng ý. Trải qua một phen chiến đấu vừa rồi, bọn họ lại càng tin phục và tín nhiệm Triệu Phong hơn. Vụt vụt vụt, ba người Triệu Phong tăng tốc nhanh chóng rời khỏi hạp cốc này. Sau khi ba người rời khỏi đó được hai canh giờ, trong bóng đêm lại có ba đạo thân ảnh màu đen từ xa lao đến. Ba đạo thân ảnh màu đen này dừng lại trước căn nhà gỗ. Bẩm thủ lĩnh, 11 người Thạch Bá Đao đã chết sạch, trong đó có hơn phân nửa bị chết bởi một tên thần tiễn thủ. Thanh âm của một bóng đen có chút lạnh lùng, không mang theo một tia tình cảm nào. Người nào dám động đến người của Hoang Diệt Đạo Phỉ đoàn chúng ta? Một thân ảnh cường tráng đứng ở trung tâm, chậm rãi giơ tay lên, một luồng khí kình vô hình tràn ngập khắp phạm vi mấy mét, áo bào bay phần phật. Hai đạo bóng đen bên cạnh đều có thực lực không kém gì tiểu đầu mục trung niên lúc trước, lập tức cảm thấy một luồng áp lực khiến bọn hắn hít thở không thông. Phanh, thân ảnh cao lớn cường tráng vung bàn tay lên, khí kình điên cuồng gào thét, căn phòng ở trước mặt lập tức sụp đổ, hóa thành một đống mảnh vụn. Một trường đánh sập cả căn phòng, mảnh vụn bay tán loạn, sóng khí vô hình tản ra hơn 10 thước. Trong khoảnh khắc đó, uy áp khí thể của thân ảnh trở nên cao lớn cường tráng, gần như sánh ngang với hung thú cao cấp. Hoàng Vân đại nhân, hai bóng đen thực lực chuẩn đại sư ở bên cạnh đều giật mình lạnh run. Tìm ra thủ phạm, ta muốn hắn phải trả giá gấp 10 lần. Thanh âm lạnh lẽo thô kệch vang vọng hòa vào tiếng gió núi trong bầu trời đêm. Cùng thời khắc đó, trong khu vực khẩu loạn, một đám thiếu niên thiên tài thần bí chia làm một đám đội ngũ, cùng chém dê với Đạo Phi thu hoạch tính mạng. Trong đám thiếu niên thiên tài của Thiên Vệ Doanh, mỗi người đều có tư chất tiềm lực vượt xa thường nhân gấp mấy lần, dưới loại hoàn cảnh này, tiến triển rất nhanh. Đương nhiên, trong đợt chém giết này cũng không tránh được một ít thương vong. Ngoại trừ thiếu niên Thiên Vệ Doanh ra còn có 7-8 thân ảnh mặc giáp bạc màu tối dung nhập vào khung cảnh ban đêm, làm công tác thống kê chiến công. Trời tối mắt trái của Triệu Phong vẫn sáng rõ như đèn. Chẳng qua, suy xét đến trận chém giết vào ban ngày, Triệu Vũ Phi và Hoàng Kỳ đã quá mệt mỏi cho nên hắn cũng không chủ động xoát kích nữa. Ba người tìm một khu vực để ẩn núp và nghỉ ngơi, nếu gặp phải Đạo Phi đi riêng lẻ hoặc số lượng không nhiều thì lập tức ra tay thu hoạch. Chẳng qua đêm nay cũng không xuất hiện Đạo Phi nào gần đó, Triệu Phong cũng mất đi hứng thú. Ngày hôm sau, tiểu đội của ba người Triệu Phong lại bắt đầu hành động tiến vào khu vực loạn khẩu, điều tra bốn phía. Xảy ra chuyện gì? Hôm nay bóng dáng của Đạo Phi càng lúc càng ít. Triệu Phong đột nhiên phát hiện ra tình huống, thăm dò bốn phía mà cũng không giết được bao nhiêu Đạo Phi, ngược lại còn gặp được những tiêu đội khác trong Thiên Vệ Doanh. Hoàng Kỳ trầm tư nói, nhất định là ngày hôm qua, Thiên Vệ Doanh đã chém giết rất nhiều Đạo Phi, kinh động đến đám Đạo Phi của khu vực này, khiến bọn chúng cảnh giác, núp trong bóng tối không dám lỗ mãng xuất động. Triệu Phong cảm thấy có đạo lý, khẽ gật đầu, nếu như những Đạo Phi kia trốn ở trên rừng sâu huyệt động, cho dù hắn có mắt trái thì cũng khó mà phát hiện được. Như vậy thì chúng ta sẽ dò xét sâu vào trong khu vực khẩu loạn này. Triệu Phong vẫn đi trước dẫn đường, khi thì hắn nhảy lên cây cối ở hai bên đường, mở mắt trái ra, quan sát thế cục bổn phía. Đột nhiên, tại vị trí cách ngoài hơn 10 dặm, có một luồng pháo hoa nhiều màu sắc rực rỡ bay lên, nhìn thấy rất rõ. Là tín hiệu mà những tiểu đội khác của Thiên Vệ Doanh xin giúp đỡ. Triệu Vũ Phi hoảng sợ nói, nhanh nghĩ cách cứu viện. Triệu Phong dẫn đầu xông lên, tiến đến vị trí kia. Lúc thân hình hắn nhảy lên không trung, hắn thúc giục mắt trái nhìn rõ tình hình ngoài 10 dặm, nhìn một lượt đại khái không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Gặp phải nguy cơ chính là tiểu đội của Lục Tiểu Vân. Tiểu đội của Lục Tiểu Vân có 7-8 người, bị một đám Đạo Phi chừng 15 tên bao vây, chặn đường ở một khu vực thấp trũng ẩm ướt. Bên phía Đạo Phi có hai tên thủ lĩnh mặc áo đen, thực lực tu vi đều đạt tới cấp bậc chuẩn đại sư. Ngoài ra, trong đội ngũ Đạo Phi còn có 3 gã lục trọng võ đạo, còn lại đều là tứ trọng, ngũ trọng võ đạo. Giờ phút này, hai bên đã xông vào chém giết nhau, các thiếu niên thiên tài của tiểu đội Lục Tiêu Vân đã giết đến đỏ mặt, nhưng vẫn khó có thể thoát khỏi vòng vây. Cũng may gần đó có một tiểu đội 4-5 người nhanh chóng chạy đến, tăng thêm vài phần hy vọng. Vù vù vù, nhưng đúng lúc này, ở trong khu rừng phụ cận lại xuất hiện 3-4 cung tiễn thủ đạo phỉ phát động công kích về phía các thiếu niên thiên tài. À, đã có thiếu niên thiên tài chúng tên bị thương. Phích Lịch Quyền, Lục Tiểu Vân đã phát huy quyền pháp đến hỏa hầu đinh phong thể nhưng chỉ đánh lui vài tên đạo phỉ trước mặt. Một tên thủ lĩnh trong đó thực lực đạt chuẩn đại sư, gắt gao bám lấy hắn. Thủ lĩnh, lại có 3 tiểu quỷ nữa đến. Một cung tiễn thủ ở trong rừng nói với 2 tên thủ lĩnh mặc áo đen. 3 người mới đến chính là tiểu đội của Triệu Phong. Triệu Phong thông qua mắt trái quan sát, phân tích được lộ tuyển tốt nhất, không ngừng chạy nhảy trong rừng dần tiếp cận. Lúc tiếp cận phạm vi trăm trượng, thân hình tốc độ của Triệu Phong đột nhiên bạo tăng, rút ra kim lũ cung. Vù vù vù vù, Triệu Phong liên tục bắn tên, chuẩn xác không chút sai lệch, bắn chết cung tiễn thủ trốn trong rừng, hóa giải bớt một phần áp lực cho tiểu đội của Lục Tiểu Vân. Giết, đám thiếu niên thiên tài lại lao vào chém giết với đám đạo phỉ. Nhờ tiểu đội của Triệu Phong và một tiểu đội khác gia nhập mà bên phía thiên vệ doanh dần thay đổi hoàn cảnh xấu, sĩ khí tăng vọt. Đám thiếu niên thiên tài có tư chất tiềm lực vượt qua thường nhân, càng đánh càng hăng, mắt thấy cán cân thắng lợi đã bắt đầu nghiêng về một phía. Một đám mao đầu tiểu tử, tất cả đứng lại cho ta. Một thanh âm lạnh lẽo thô kệch vang vọng trong khu rừng. Vù, một đạo kình phong nặng nề gào thét, từ trong rừng truyền đến. Khí chàng vô hình áp bách khiến cho phần lớn thiếu niên thiên tài ở đây đều kinh hãi đêm run người. Chủ nhân của thanh âm đó là một đại hán cao lớn cường tráng, một thân áo choàng màu đen, vẻ mặt dữ tợn hung lệ, vừa nhìn đã cảm thấy trái tim lạnh lẽo. Không hay rồi, là đại sư võ đạo. Sắc mặt Lục Tiểu Vân tái nhợt, trái tim đập thình thịch. Người đến là một đại hán trột mắt, hiển nhiên chính là thủ lĩnh chân chính của đoàn đạo phỉ gần đây. Tiểu quỷ, chết đi, đại hán lao tới. Khí chàng vô hình và kình phong ép đến mức mọi người không thở nổi. Phá sơn trưởng, một trường nổ vang phá nát hư không, khí tức của quyền kinh màu vàng liền đánh thẳng vào đầu Lục Tiểu Vân. Mọi người nhanh cản lại, Lục Tiểu Vân giật mình hét lên, liên thủ với thiếu niên có hình xăm tên là Lý Tử Văn ở bên cạnh đông loạt phát ra võ học đỉnh cấp lao tới nghênh chiến. Phanh phanh phanh, tiếng nổ kinh hồn vang lên, chấn nhiếp toàn trường, sóng khí và kình phong cuốn xa hơn 10 thước. 3-4 thiếu niên, bao gồm cả Lục Tiểu Vân và Lý Tử Văn trong đó đều bị một chưởng này đánh bay xa 7-8 mét. Ọc ọc, Lục Tiểu Vân và Lý Tử Văn đứng mũi chịu sào đều thổ huyết. Hai người này đều là thành viên trong thập thiên vệ, xếp hạng thứ 5 và thứ 7, thực lực đều đạt tới cấp bậc chuẩn đại sư. Dù vậy thì hai tên chuẩn đại sư liên thủ, cộng thêm sự hiệp trợ của mấy vị thiếu niên thiên tài khác mà vẫn không thể ngăn cản được một chiêu này. Triệu Phong, Lô Thành, mau tới hỗ trợ, Lục Tiểu Vân kinh hô. Hét về phía Triệu Phong và một thủ lĩnh của tiểu đội khác xin giúp đỡ. Lần này thập thiện vệ nhận nhiệm vụ tiêu diệt đạo phỉ chia làm rất nhiều tiểu đội, đầu lĩnh của mỗi tiểu đội đều là một trong thập thiên vệ. Lúc này, thêm Triệu Phong và Lô Thành nữa thì số lượng thiên tài cấp bậc thập thiên vệ đã tăng lên đến 4 người. Vù vù, Triệu Phong rời đi thật xa, kéo động kim lũ cung, dung nhập vào trong nội kình ngưng luyện của lục trọng võ đạo, uy lực của một tên này thậm chí có thể uy hiếp tính mạng của chuẩn đại sư. Huyễn Phong Đao. Thủ lĩnh của tiểu đội khác tên là Lô Thành cũng phát động đao pháp cao cấp viên mãn, từ sau chém tới. Phích Lịch Quyền, Lục Tiểu Vân cũng phát động công kích phản công, Lý Tử Văn ở bên cạnh hắn thì chém ra một kiếm sắc bén ác liệt. 4 đại thiên tài cùng kết hợp lại, lực lượng đủ để chống đỡ lại đại hán trột mắt. Từ đâu lại xuất hiện một đám thiên tài như vậy? Đại hán trột mắt thoáng kinh ngạc, quát lớn một tiếng, quyền trưởng bộc phát, võ đạo nội kình cuồng bạo phá thể mà ra. Phụt, một tiếng phá không mà Triệu Phong bắn ra lập tức bị đánh gãy thành vài đoạn. Phanh phanh phanh, công kích của đám người Lục Tiểu Vân cũng bị chặn lại, vài tên thiếu niên lại lần nữa bị đánh bay. Sức chiến đấu của thất trọng võ đạo thật mạnh mẽ, trong lòng Triệu Phong lập tức nghiêm túc, với thân phận là đại sư võ đạo nội kình trên người đối phương có thể phóng thích ra ngoài cách không đả thương đối thủ, thậm chí còn có thể tạo thành công kích mang tính phạm vi. Nếu như chỉ một người trong số bọn họ ngăn cản, có khả năng sẽ chết trong vòng 1-2 chiêu. Lúc này, hai người Lục Tiểu Vân và Lý Tử Văn đều bị nội thương. Nội kình của đại sư thể trọng võ đạo vô cùng ngưng luyện, giống như sẩm sét xuất ra khỏi cơ thể đã thương giết địch. Nếu như chỉ là những võ giả bình thường, e rằng một quyền vừa đánh ra thì đã trực tiếp chê sạch. Chỉ có Triệu Phong là không cần cẩn thận, ở ngoài xa kéo động kim lũ cung, mỗi lần công kích đều nhằm vào chỗ hiểm của đại hán trột mắt, mặc dù sơ hở của đối phương rất nhỏ. Nhưng Triệu Phong toàn lực phát động kim lũ cung vẫn mơ hồ tạo nên kiềm chế nhất định đối với đại hán trột mắt. Tiểu xúc sinh, xem ra người đã diệt sạch cứ điểm của ta ở hạp cốc chính là ngươi rồi. Đại hán trột mắt đột nhiên quay người, trong mắt lóe lên sát cơ khiến lòng người kinh hãi. Là ta thì đã sao? Triệu Phong cười lạnh một tiếng. Giết, đại hán trợn mắt không để ý đến công kích của đám người Lục Tiểu Vân, trên mặt tràn đầy sát cơ, lao thẳng về phía Triệu Phong. Triệu Phong giật mình, vội vàng phát huy phiêu lăng độ đến hỏa hầu đại thành, tốc độ vượt qua toàn bộ thiếu niên thiên tài ở đây, nhanh chóng tháo chạy. Tiểu tử chạy đi đâu? Thân hình của đại hán trợn mắt vẫn ngày càng ép tới gần, hắn dù sao cũng là đại sư võ đạo, tốc độ còn trên Triệu Phong một bậc. Phá sơn trưởng, đại sư thất trọng võ đạo đánh ra một trưởng như sập núi rách mây, võ đạo nội kình tuôn trào như sấm sét, cách không bao phủ lấy Triệu Phong. Nếu đổi lại là võ giả bình thường, chỉ riêng một luồng võ đạo nội kình cách không này đã đủ để giết chết đối phương rồi. Thế nhưng Triệu Phong nào phải võ giả lục trọng bình thường. Huyền Phong trưởng, thân hình Triệu Phong nhảy lên giữa không trung, trong đầu đột nhiên hiện ra một trưởng huyền diệu của thiếu nữ trẻ tuổi kia, khẽ hít sâu một hơi, trong lòng bàn tay lượn lờ một luồng khí tức màu xanh nhạt. Đột nhiên luồng khí tức xoay tròn mãnh liệt, tuân theo một quỹ tích vô cùng kỳ lạ, va chạm với một trường cách không của đại hán trột mắt. Chương 73, giết chết đại sư thất trọng. Bành, thân ảnh của Triệu Phong bị bao phủ trong dòng khí điên cuồng, bỗng nhiên mượn lực trong hư không nhảy vọt ra ngoài mấy trượng, thoát khỏi phạm vi đợt công kích thứ hai của đại hán trột mắt. Một trường này, thân hình của đại hán trột mắt thoáng khựng lại giữa không trung, cảm giác quyền kình của mình va chạm với một đoàn gió ốc, lực đạo bị chia tách ra, sau đó biến mất. Ý cảnh của Huyền Phong trưởng mà Triệu Phong tu luyện có áo nghĩa cực cao, cấp độ vượt xa võ học đỉnh cấp. Trước đây, Huyền Phong trưởng của Triệu Phong chỉ lĩnh ngộ được một phần gia lông, chẳng qua sau khi tìm hiểu tàn chiêu tùy phong thức của võ học thánh phẩm, chẳng biết tại sao nó lại có chút tiến triển. Nếu chỉ dựa vào uy lực đơn thuần, Huyền Phong trưởng mạnh mẽ không hơn, điểm tinh chỉ tầng thứ tư, thế nhưng nó lại có một loại áp chế của võ học đẳng cấp cao hơn. Hơn nữa, Thiết Bích Quyết tầng thứ 5 của Triệu Phong có lực lượng phòng ngự rất mạnh, lúc này mới có thể mượn lực bình yên thoát ra. Biểu hiện của Triệu Phong cũng khiến cho một số thiên tài ở đây kinh ngạc. Đối chiến một kích với đại sư thể trọng võ đạo mà vẫn toàn thân trở ra, đây là loại vinh dự đặc biệt gì? Tiểu bối ngươi trốn không thoát đâu, một trường vừa rồi của ta chỉ phát huy 6 thành uy lực mà thôi. Thanh âm của thủ lĩnh Độc Nhãn giống như sấm rền từ phía sau truyền tới. Thế nhưng Triệu Phong không phải tác chiến một mình, mà còn có những thiên tài thập thiên vệ khác tương trợ, rất nhanh đã kéo giãn được khoảng cách với tên thủ lĩnh Độc Nhãn, kim lũ cung liên tục kéo động. Vù vù vù, lần này Triệu Phong đã phát động tà thần tiễn thuật độc môn, mấy mũi tên nhọn bay đi với quỹ tích không thể tưởng tượng, di chuyển bất định, dường như đoán được hướng đi của thủ lĩnh Độc Nhãn. Cái gì? Tên thủ lĩnh Độc Nhãn phát hiện những mũi tên kia mang theo kình phong sắc bén, phá được nơi mà võ đạo nội kình của hắn phóng thích ra yếu nhược nhất. Một mũi tên trong số đó bắn lên vai của hắn, lưu lại một đạo vết máu. Một màn này lại khiến cho các thiếu niên của thập thiên vệ sĩ khí tăng mạnh, ý chí chiến đấu cũng sục sôi. Không ngờ tên này lại là một thần tiễn thủ. Đám người Lục Tiểu Vân đều đồng loạt phát động công kích mãnh liệt về phía thủ lĩnh Độc Nhãn. Phụt phụt phụt, lúc này, từ phía xa lại có một đội thiếu niên thiên tài chạy tới, quy mô và thực lực của nó so với đội ngũ của Lục Tiêu Vân còn mạnh mẽ hơn. Là tiểu đội của Lôi Tá, mặc dù còn rất xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một thiếu niên đầu trọc mặc áo bào màu bạc, đấy chính là Lôi Tá. Thực lực của Lôi Tá xếp thứ hai trong thập thiên vệ, tu vi chỉ còn thiếu nửa bước nữa là tiến nhập thất trọng võ đạo. Rút lui, tên thủ lĩnh Độc Nhãn quyết đoán truyền mệnh lệnh rút lui. Nếu như không có tiểu đội của Lôi Tá, đám đạo phỉ bọn hẳn muốn đối phó với tiểu đội của Triệu Phong, Lục Tiêu Vân cũng có chút miên cưỡng. Huống chi lúc này lại xuất hiện đội ngũ của Lôi Tá càng mạnh mẽ hơn, như vậy thì lại càng không có phần thắng. Tiểu quỷ, ta tùy thời sẽ đến lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Trước khi thủ lĩnh Độc Nhãn rời đi, sát cơ lạnh lùng từ một mắt bắn ra, hung hăng trừng mai nhìn Triệu Phong. Tùy thời phụng bồi, Triệu Phong không chút nhượng bộ, mắt trái của hắn cũng hiện lên một tia ánh sáng màu xanh lạnh lẽo, cùng rằng co với tên thủ lĩnh Độc Nhãn. Thân hình thủ lĩnh Độc Nhãn hơi chấn động, cảm giác tinh thần của mình phảng phất như bị một cơn gió lạnh quét trúng, không hiểu tại sao đột nhiên run lên. Chẳng qua lúc khẩn cấp này, hắn cũng không rảnh mà suy nghĩ nhiều. Vừa rồi là cái gì? Từ mắt trái của Triệu Phong truyền đến một tia cảm giác mệt mỏi, tinh thần hao tổn không ít. Trong khoảnh khắc vừa rồi hắn cũng không biết mắt trái của mình thi triển lực lượng gì, nhưng vẫn cảm thấy tinh thần nhanh chóng hao hụt. Chẳng qua hiệu quả cũng rất kinh người, hắn rõ ràng nhìn thấy tên thủ lĩnh Độc Nhãn trong khoảnh khắc đó đột nhiên kinh hoàng thất thần. Chậm rãi nhắm mắt lại, Triệu Phong phát hiện quầng sáng xanh nhạt hình xoắn ốc trong không gian của ma trái đã kéo dài đến 6 thước 99, gần đạt tới 7 thước. Thật tốt quá, trên mặt Triệu Phong liền lộ ra vẻ vui mừng. Vừa rồi liều mạng chiến đấu với tên thủ lĩnh Độc Nhãn đã kích phát tiềm lực của hắn, khiến tu vi tinh tiến, đạt tới cực hạn của lục trọng. Bây giờ, tu vi chính thức của hắn đã ngang với Lôi Tá, xếp hạng 2 trong thập thiên vệ. Ha ha ha, muốn đi thì nào có dễ dàng như vậy. tên thủ lĩnh độc nhãn vừa mới rút lui, tại khu rừng phía trước đột nhiên xuất hiện một thiếu niên tóc bạc tuấn mỹ. Thiếu niên tuấn mỹ đó thoạt nhìn giống như nữ tử, đứng thẳng trên ngọn cây, trên người phát ra một luồng uy năng khí chàng vô hình, kình phong cuốn bay những lá cây xung quanh. Phong Ngâm Nguyệt, những thiếu niên thiên tài của Thiên Vệ Doanh đều kinh hô. Đây chính là một thiếu niên 15-16 tuổi, cũng là một đại sư thất trọng võ đạo. Thủ lĩnh độc nhãn và thiếu niên tuấn mỹ rằng co lẫn nhau, lập tức trong lòng hắn dâng lên chấn động không tên, đồng thời cũng cảm thấy trong lòng hết sức vô lực. Thất trọng võ đạo, năm xưa, lúc hắn 28 tuổi mới đột phá thất trọng võ đạo, đã được xem là kinh diễm một thời. Trong lòng luôn tự ngạo, thế nhưng sau khi nhìn thấy Phong Ngâm Nguyệt, tất cả sự kiêu ngạo và tự tin của hắn đều hóa thành mộng ảo. Cùng so sánh với thiếu niên chưa tới 16 tuổi ở trước mặt, chút thành tựu của hắn liền trở nên mong manh, hoàn toàn không thể chịu nổi một kích. Những thiếu niên này, rốt cuộc có lai lịch gì? Thủ lĩnh độc nhãn mơ hồ ý thức được có gì đó khác lạ. Nếu như đồng thời xuất hiện một hai kẻ thiên tài như vậy thì cũng bỏ đi, có thể quy kết là ngẫu nhiên. Thế nhưng đồng thời xuất hiện một nhóm lớn thiên tài như vậy, cho dù có ngốc nghếch cũng hiểu ra chút gì đó. Thiên huyễn thức, toàn thân Phong Ngâm Nguyệt hiện lên một tầng khí tức màu bạc lưu chuyển, giống như ánh sáng mặt trời chiếu rọi thân ảnh tuấn mỹ, phảng phát như là hư ảnh của một đạo huyễn nguyệt, rơi xuống trước mặt thủ lĩnh độc nhãn. Thân pháp tốc độ bực này, khiến cho tên thủ lĩnh độc nhãn đã đột phá thất trọng võ đạo nhiều năm cũng phải kinh hãi biến sắc. Bởi vì Phong Ngâm Nguyệt vừa thi triển một chiêu thức võ học thánh phẩm, mặc dù đó chỉ là một chút lĩnh ngộ ra lông bên ngoài. Phá Sơn Trưởng, hắn không hề bảo lưu, lập tức phát động quyền pháp đỉnh cấp, võ đạo nội kinh giống như sậm sét đánh ra, đối chiên với một kích của Phong Ngâm Nguyệt, tiếng nổ vang vọng như tiếng sấm. Hai người cùng kêu lên một tiếng trầm muộn, thân hình tách ra. Nằm mơ mà chạy thoát, Phong Ngâm Nguyệt thi triển tàn chiêu của võ học thánh phẩm, đuổi theo. Hai đạo thân ảnh một đuổi một chạy, đánh nhau không ngừng. Trong số thiếu niên của Thiên Vệ Doanh, người có thể miễn cưỡng đuổi kịp chỉ có Lôi Tá và Triệu Phong. Nếu như có thể giết chết tên thủ lĩnh đạo phỉ này, ít nhất có thể nhận được 20 điểm chiến công. Triệu Phong phát huy phiêu lăng độ đến cực hạn, tu vi lục trọng đỉnh cao của hắn cũng bộc phát ra. Lôi Tá xếp hạng thứ hai của thập thiên vệ cũng từ hướng khác đuổi theo. Rất nhanh vài đạo thân ảnh đã chạy đến cuối khu rừng, đám thiếu niên khác đều lực bất tòng tâm. Tên Triệu Phong kia rốt cuộc có lai lịch gì, thoạt nhìn thực lực không kém gì Lôi Tá. Lục Tiểu Vân và Lý Tử Văn liếc nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Trước khi xuất phát, bọn hắn đã từng chế nhạo tiểu đội của Triệu Phong, nhưng không ngờ rằng thực lực của đối phương lại mạnh mẽ như vậy. Tại một nơi khác, Triệu Phong và Lôi Tá từ hai phương hướng đánh bọc về phía thủ lĩnh độc nhãn. Tên thủ lĩnh độc nhãn bị Phong Ngâm Nguyệt dây dưa, khó mà đào thoát được. Phong Ngâm Nguyệt lĩnh ngộ được tàn thức của võ học thánh phẩm, còn là loại thiên về thân pháp, tốc độ thậm chí còn vượt qua cả thủ lĩnh độc nhãn. Tiểu bồi đừng ép người quá đáng, tên thủ lĩnh độc nhãn nổi giận, gầm lên một tiếng, không biết thi triển loại bí pháp gì. Võ đạo nội kình đột nhiên tăng vọt, cuồng bạo kinh người. Phá Sơn Vô Cực, thủ lĩnh độc nhãn bộc phát toàn bộ không giữ lại chút nào, đánh ra một chiêu mạnh mẽ, nội kình cuồng bạo như núi nổ tung sinh ra một tầng sóng nội kình mạnh mẽ, va chạm với Phong Ngâm Nguyệt. Bành, thân hình Phong Ngâm Nguyệt chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi, giống như diều đứt dây, bay ra xa hơn 10 trước lăn tròn trên đất. Chết đi, thủ lĩnh độc nhãn cổ nén một búng máu trong cổ họng, lao thẳng về phía Phong Ngâm Nguyệt. Không tốt, một thân ảnh mặc giáp màu tối đang ẩn nấp trong khu rừng hô nhỏ một tiếng, chính là Quảng Quân Vệ núp trong bóng tôi. Vù, đột nhiên âm thanh một mũi tên chấn động vang lên, một mũi tên bay tới với quỹ tích không thể tưởng tượng nổi phá rách nội kình hộ thể của tên thủ lĩnh độc nhãn, bắn vào giữa chân hắn. A, tên thủ lĩnh độc nhãn hét lên một tiếng, cảm thấy chân mình tê dần, thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống. Mũi tên kia bắn trúng huyệt vị trên chân hắn, nếu không phải hắn có tu vi nội kình thâm hậu thì e rằng một tên này đã khiến nửa thân dưới của hắn tê liệt tại chỗ rồi. Tiểu quỷ trời đánh, thủ lĩnh độc nhãn ở giữa không trung lăn một vòng lại lần nữa thúc giục nội kình cuồng bạo, sinh lực trong hư không lại phóng về nơi xa. Một tiễn mà Triệu Phong vừa bắn hiển nhiên đã vận dụng tả thần tiễn thuật, không chỉ phá giải nguy cơ cho Phong Ngâm Nguyệt, mà còn khiến cho tên thủ lĩnh độc nhãn phải bối rối chạy trốn. Các ngươi cẩn thận. Phong Ngâm Nguyệt nhàn nhạt lược nhìn Triệu Phong và Lôi Tá, ngồi xếp bằng tại chỗ dưỡng thương. Chốc lát sau, giữa khu rừng chỉ còn lại Triệu Phong và Lôi Tá từ hai mặt đánh bọc tên thủ lĩnh độc nhãn. Thế nhưng tốc độ của tên thủ lĩnh độc nhãn quá nhanh, nội kình trong cơ thể hết sức cuồng bạo, khiến cho tốc độ vốn kinh người lại càng tăng thêm vài phần. Mắt trái của hắn đã nhìn thấu tình huống trong cơ thể tên thủ lĩnh độc nhãn, dường như là thông qua một bí thuật nào đó cưỡng ép khiến cho nội kình trở nên cuồng bạo, gây tổn thương kinh mạch và tạng phủ. Đáng giận, tiểu tử này quả thực là âm hồn bất tán. thủ lĩnh Độc Nhãn nghiền răng nghiền lợi, tốc độ của hắn rất nhanh, đồng thời cũng rất quen thuộc địa hình nơi này, thế nhưng trong chốc lát vẫn không dứt khỏi Triệu Phong. Ngược lại, Triệu Phong ngày càng tiếp cận hắn. Đã như vậy, trong mắt thủ lĩnh Độc Nhãn lóe lên lệ quang, hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, khiến cho nội kình cuồng bạo trong cơ thể khôi phục lại bình tĩnh, sau đó nhanh chóng ăn vào một viên đan dược. Hơn 10 nhịp hô hấp sau, Triệu Phong đã xuất hiện ngoài 200-300 mét. Vù, Triệu Phong lại kéo động kim lũ cung thi triển tả thần tiễn thuật. Trong trận chiến ngày hôm nay, tả thần tiễn thuật quả thực phát huy hiệu quả không tưởng trong thực chiến, dùng tu vi lục trọng mà uy hiếp được đại sư thất trọng. Tiểu tử chết đi, thủ lĩnh Độc Nhãn cưỡng chế nén lại thương thê, một trường đánh gãy mũi tên, sau đó đánh về phía Triệu Phong. Vù vù vù, Triệu Phong rất nhanh kéo động kim lũ cung, một lần bắn ra ba tiễn, trong hư không phảng phất xẹt qua ba đạo sấm chớp. Không chỉ như vậy, mỗi một mũi tên đều bay theo một quỹ tích, phương vị, thời gian khác nhau, đột phá nội kình hộ thê của thủ lĩnh Độc Nhãn. Chết đi, thủ lĩnh Độc Nhãn bổ ra một trường, đánh gãy một mũi tên, đồng thời nghiêng mình, miễn cưỡng tránh thoát mũi tên thứ hai của Triệu Phong, mắt thấy khoảng cách đã rất gần với Triệu Phong thì. Vù, mũi tên còn lại đã bắn trúng một huyệt vị trên vai hắn, khiến thân người của hắn tê dần. Trong mắt tên thủ lĩnh Độc Nhãn đột nhiên hiện vẻ dữ tợn, nở nụ cười chiến thắng. Chỉ cần có thể tiếp cận được Triệu Phong, trả giá à chuyện nhất định không tránh khỏi, nhưng hắn tin chắc có thể giết chết đối phương trong khoảnh khắc. Điểm tinh nhất chi, thiếu niên trong tầm mắt không lùi mà tiến, trên người còn phát ra một luồng khí tức nội kình vô cùng ngưng luyện. Trong khoảnh khắc đó, tu vi của Triệu Phong đã đạt tới cực hạn lục trọng võ đạo, nội kình ngưng luyện hơn xa võ giả cùng cấp, bộc phát toàn bộ không hề bảo lưu. Vù, khí tức màu xanh xoay tròn mãnh liệt, phun ra nuốt vào trên đầu ngón tay của Triệu Phong, giống như một đạo lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, phát ra ánh sáng chói lọi. Đây hiển hiện là một kích vượt qua cực hạn của cường giả lục trọng, hỏa hầu của điểm tinh chỉ đạt tới tầng thứ tư, thậm chí còn là tầng thứ tư đinh phong. Tùy phong thức, thủ chỉ và thân pháp của Triệu Phong dung nhập vào trong gió, quỹ tích biến ảo huyền diệu khó lường với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, ép tới trước mặt tên thủ lĩnh Độc Nhãn. Thân thể tên thủ lĩnh Độc Nhãn vốn lung lay đột nhiên khôi phục lại trong khoảnh khắc, mới nhe răng cười một cái thì đột nhiên khựng lại, đồng tử lập tức co rút. Phụt phụt, một đạo chỉ kình màu xanh xẹt qua hư không, bắn xa hơn hai thước, đánh thẳng chính giữa mi tâm của tên thủ lĩnh Độc Nhãn. Phụt, thân hình tên thủ lĩnh Độc Nhãn cứng đờ, tại mi tâm xuất hiện một lỗ máu, trong mắt lộ ra một tia kinh hoàng, sau đó thần quang trong mắt tan rã. Chương 74, sở hữu chiến công. Phịch, tên thủ lĩnh Độc Nhãn từ giữa không trung rơi xuống, vừa rớt xuống đất liền khí tuyệt bỏ mạng. Thân thể của Triệu Phong cũng rơi xuống đất gần như cùng một lúc. Phù, hắn khẽ thở phào một hơi, tia sáng xanh nhạt bên ngoài đồng từ nhanh chóng thu lại. Vừa rồi giết chết tên thủ lĩnh Độc Nhãn, mắt trái của hắn đã phát huy đến cực hạn, tàn chiêu tùy phong thức của võ học thánh phẩm cũng được dung nhập vào trong một chỉ vừa rồi, khiến hỏa hầu cảnh giới của điểm tinh chỉ đạt tới tầng thứ tư đỉnh phong, uy lực của một chỉ cực hạn này hoàn toàn sánh ngang với công kích của đại sư thất trọng. Đây hiển nhiên là một kích mạnh nhất của Triệu Phong. Thủ lĩnh Độc Nhãn tuyệt đối không ngờ tới việc điểm tinh chỉ của Triệu Phong đã đột phá tầng thứ tư, có thể ngưng phát cách không chỉ kình. Đây chính là do hắn khinh địch, hoặc có thể nói là Triệu Phong xuất kỳ bất ý. Năng lực siêu cấp của mắt trái cũng nắm bắt được chỗ sơ hở của thủ lĩnh Độc Nhãn, khiến cho Triệu Phong chiếm đủ ưu thế, một chỉ điểm trúng mi tâm của đối phương. Sau khi giết chết tên thủ lĩnh Độc Nhãn, Triệu Phong ngồi xổm xuống kiểm tra vật phẩm trên người hắn. Thủ lĩnh Độc Nhãn quả nhiên không hổ là đại sư thất trọng, trên người có ngân phiếu 20-30 vạn lượng, còn có hai bí tịch võ học cao cấp và một bí tịch võ học đỉnh cấp. Ngoài ra, Triệu Phong còn lục soát được trên người của hắn một lọ hồi khí trị thương đan chân quý, viên dược này có giá trị xa xỉ, không những có thể chữa thương mà còn có thể khôi phục nguyên khí nội kình. Ồ, Triệu Phong còn tìm thấy trong đống đồ vật của thủ lĩnh Độc Nhãn một phong thư. Vừa mở ra nhìn, nội dung bên trong dường như đều có liên quan đến những đại nhân vật của Phong Hỏa Quốc. Giết chết thủ lĩnh Độc Nhãn, lại còn tra được tin tức chính xác là hắn cấu kết với nước láng giềng, khẳng định thu được không dưới 20 điểm chiến công. Triệu Phong rất hài lòng, đem thi thể của thủ lĩnh Độc Nhãn lật lại. Vụt, đúng lúc này, một thiếu niên đầu trọc mặc áo bào màu bạc từ một hướng khác chạy tới. Buông ra, thanh âm của Lôi Tá đột nhiên lạnh lùng nghiêm nghị, hét lớn một tiếng, ngăn cản hành động của Triệu Phong. Lôi huynh có gì chỉ giáo? Triệu Phong lạnh nhạt nói, tên thủ lĩnh đạo phỉ đã đại thương nguyên khí, thể xác và tinh thần cùng kiệt, bị ngươi chiếm được tiện nghi, chiến công và thi thể này, Lôi Mỗ cũng có một phần. Vẻ mặt của Lôi Tá trở nên lạnh lùng, trong thanh âm có một loại uy nghiêm không thể chối từ. Triệu Phong nghe xong lời này, trong lòng liền nổi lên lửa giận không tên, thì ra đối phương đến để đoạt chiến công. Lúc Triệu Mỗ gặp tên thủ lĩnh đạo phỉ này, hắn ít nhất phần còn 7-8 phần chiến lực, sau đó lại còn liều mạng phản kích. Triệu Phong đứng trước mặt thi thể của tên thủ lĩnh đạo phỉ, hắn đã phải đối mặt với nguy hiểm rất lớn, có thể nói là kinh tâm động phách, chiến công bực này, há có thể dâng tặng cho người khác. Ha ha ha, tiểu tử họ Triệu kia, không ngờ ngươi lại tự đề cao bản thân như vậy. Hiện trường này không có dấu vết đánh nhau, tên thủ lĩnh độc nhãn rõ ràng bị một chỉ đánh chết, không hề có lực phản kháng. Hơn nữa trên người ngươi lại không có chút thương thế nào, đại sư võ đạo phản công, ngươi há có thể dễ dàng ứng phó vậy sao? Lôi tá liên tục cười lạnh, thần quang trong mắt lập lòe, mỗi câu mỗi chữ đều có đạo lý. Quả thật chính xác, Triệu Phong đánh chết tên thủ lĩnh độc nhãn có quá nhiều điểm đáng ngờ. Thứ nhất, thủ lĩnh độc nhãn bị một chỉ đánh chết, hiển nhiên không thể có nhiều phản kháng. Thứ hai, Triệu Phong hầu như không bị thương, xung quanh cũng không có dấu vết đánh nhau. Còn một điểm trọng yếu hơn cả chính là lúc Triệu Phong đánh chết tên thủ lĩnh độc nhãn, không hề có thiên tài nào khác ở đây. Kể cả lôi tá, hắn cũng không tận mắt nhìn thấy quá trình Triệu Phong và tên thủ lĩnh độc nhãn giao phong. Vù vù vù, lần lượt có một vài thiếu niên thiên tài đi tới nơi phát sinh tranh chấp. Mọi người đều thấy Triệu Phong và lôi tá giằng co, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Đợi sau khi hỏi rõ nguyên nhân, một vài thiếu niên ở đây mới đồng loạt cười nhạo. Tiểu tử, đừng có không phân biệt trắng đen, giết thủ lĩnh đạo phỉ, tiểu đội lôi tá chúng ta ít nhất cũng có một nửa công lao. Hừ, chiếm tiện nghi cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Tiểu đội của lôi tá hết sức hùng hổ dọa người. Chỉ chốc lát sau, tiểu đội của Lục Tiểu Vân và Ly Tử Văn cũng đi tới hiện trường. Triệu Phong ca, Triệu Vũ Phi và Hoàng Kỳ cũng đi tới bên cạnh Triệu Phong. Thực lực của tiểu đội ba người của Triệu Phong, đối mặt với đội hình mạnh mẽ hơn 10 người của lôi tá, dường như có chút thế đơn lực bạc. Tiểu tử họ Triệu kia, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem thi thể của tên thủ lĩnh đạo phỉ và chiến lợi phẩm giao ra đây, đến lúc thống kê chiến công, bọn ta sẽ cho ngươi vài phần. Ngữ khí của lôi tá lộ vẻ cường thế, trên người dâng lên một luồng áp bách vô hình. Không cần thương lượng, Triệu Phong cười lạnh một tiếng, thái độ cũng rất ngang ngạnh. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Trong mắt lôi tá lóe lên lệ quang, chậm rãi đưa tay ra, muốn phát động tiểu đội mình công kích. Đám thiên tài trên sân đều cảm thấy áp lực không thở nổi. Vẻ mặt Lục Tiếu Vân có chút hả hê, đứng ở bên cạnh quan sát, Hoàng Kỳ ở trong đội ngũ của Triệu Phong lập tức trán đổ mồ hôi lạnh, khẩn trương tới cực điểm. Thực lực của tiểu đội lôi tá ở trong thiên vệ doanh là vững mạnh nhất, cường giả thiên tài cấp bậc thập thiên vệ cũng có tới 2 người. Cho dù Triệu Phong có thể địch lại lôi tá, nhưng Hoàng Kỳ và Triệu Vũ Phi làm sao có thể chống lại hơn 10 người. Vụt, đúng lúc này, một thân ảnh tuấn mỹ chợt đi tới địa điểm phát sinh sự tình. Một luồng uy năng khí tràng vô hình khiến cho tâm thần mọi người khẽ rung động. Phong Ngâm Nguyệt, đám thiếu niên ở đây lập tức lộ ra vẻ mặt kính sợ, cho dù là lôi tá cũng lộ vẻ khách khí lấy lòng, tiến lên nghênh đón. Trong đám thiên tài của thiên vệ doanh, Phong Ngâm Nguyệt ở trên đỉnh cao, thực lực ngạo thị quần hung, bao quát hết thảy. Trải qua một trận đại chiến vừa rồi, sắc mặt Phong Ngâm Nguyệt hơi tái nhợt, hiển nhiên nguyên khí hao tổn rất nhiều, thương thế chưa lành. Sau khi Phong Ngâm Nguyệt biết rõ nguyên nhân, mới lạnh nhạt nói. Trước khi thủ lĩnh độc nhãn chết, quả thật có trên 8 thành chiến lực. Ồ, mọi người tại đây đều kinh hô một tiếng, không thể tin nổi, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc và nghi vấn, sau đó lại đồng loạt nhìn về phía Triệu Phong. Đương nhiên, nếu như không có ta, tên thủ lĩnh độc nhãn ở trạng thái toàn thịnh, cho dù các ngươi quần thế vây công cũng không có cơ hội giết chết hắn. Bởi vậy chiến công này, ta ít nhất phải có một nửa. Phong Ngâm Nguyệt bỗng nhiên nói qua chuyện khác, ít nhất lấy một nửa. Triệu Phong và lôi tá đều giật mình. Phong Ngâm Nguyệt và thủ lĩnh độc nhãn liều mạng đến lưỡng bại câu thương, quả thật công lao không thể bỏ qua. Bất luận là Triệu Phong hay là lôi tá đều không có gì để nói. Vậy còn một nửa còn lại, lôi tá trưng cầu ý kiến. Cái này ta không quan tâm, huống chi chiến công đã có Quảng Quân Vệ của Quảng Lăng Phủ âm thầm tính toán và thống kê rồi. Trong lời nói của Phong Ngâm Nguyệt dường như có một loại thái độ siêu nhiên, vượt qua tất cả. Mọi người nghe vậy thì cũng gật đầu. Trước khi xuất phát, mọi người đại khái đều biết có người ở trong bóng tối làm công tác thống kê chiến công. Vụt, lúc này, một thân ảnh mặc giáp bạc màu tối từ trong khu rừng gần đó chạy tới, tốc độ so với tên thủ lĩnh đạo phỉ còn nhanh hơn một chút. Quảng Quân Vệ, chúng thiếu niên đều cảm thấy tâm thần chấn động. Tên Quảng Quân Vệ này có tu vi bát trọng võ đạo, trên người phát ra một luồng áp bách không thể hình dung. Ngay cả Phong Ngâm Nguyệt cũng lộ ra vẻ kiêng kỵ và kính sợ. Quảng Quân Vệ chính là đội quân mà Quảng Quân Hầu tự mình thiết lập, thực lực của mỗi người đều hơn xa đại sư võ đạo bình thường. Ít nhất, cho đến lúc này, Phong Ngâm Nguyệt vẫn không phát hiện Quảng Quân Vệ ẩn núp ở chỗ nào trong bóng tối, từ đó có thể thấy được nông sâu ra sao. Giết chết thủ lĩnh đạo phỉ thất trọng võ đạo, chiến công 20 điểm, thu được chứng cớ thông đồng với địch, chiến công tăng thêm 10 điểm. Tổng cộng 30 điểm chiến công, toàn bộ đều thuộc về Triệu Phong. Quảng quân vệ lạnh lùng tuyên bố. Cái gì? Lời này vừa nói ra, đám thiếu niên ở đây đều khiếp sợ biến sắc, cả đám trợn mắt há hốc mồm. Điều này làm sao có thể? Đám người Phong Ngâm Nguyệt, Lôi Tá, Lục Tiểu Vân đều lộ vẻ kinh ngạc và không phục. Quảng quân vệ phán xét như vậy cũng quá thiên vị cho Triệu Phong rồi. Thủ lĩnh đạo phỉ là do một mình Triệu Phong giết chết, trong 100 nhịp hô hấp trước khi hắn chết, không có người khác phối hợp tham dự. Bằng chứng đạo phỉ câu kết với địch quốc cũng là do Triệu Phong thu được. Bởi vậy, 30 điểm chiến công này đều thuộc về hắn toàn bộ. Quảng quân vệ giải thích, tuyên bố xong mọi người lập tức hiểu ra, quy tắc là quy tắc, trên người thủ lĩnh độc nhãn có thương tổn, thế nhưng tất cả đều là công lao của Phong Ngâm Nguyệt và những thiếu niên thiên tài khác. Thế nhưng quá trình chính thức giết chết thủ lĩnh độc nhãn, chỉ có một mình Triệu Phong là hoàn thành. Ánh mắt của quảng quân vệ đột nhiên lộ vẻ sắc bén, trước khi đi còn nhìn Triệu Phong mà nói một câu. Làm tốt lắm, tất cả mọi thiếu niên ở đây đều cảm thấy kinh ngạc và không phục, thế nhưng quảng quân vệ đã phán quyết, bọn hắn cũng không thể nào làm trái. Cũng có một vài thiếu niên lộ vẻ trầm tư, ánh mắt nhìn về phía Triệu Phong ngày càng kiêng kỵ hơn. Tên quảng quân vệ kia khẳng định đã nhìn thấy toàn bộ quá trình ta giết chết tên thủ lĩnh đạo phỉ kia. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, chỉ có một chuyện ngoài dự liệu, đó chính là tên quảng quân vệ kia lại phán 30 điểm chiến công đều thuộc về hắn. Nên biết rằng 10 điểm chiến công có thể đổi được một bộ võ học đỉnh cấp, 50 điểm chiến công có thể đổi được một bộ võ học bán thánh phẩm. Triệu Phong thoáng cái thu được 30 điểm chiến công, khiến cho rất nhiều thiếu niên ở đây đều hâm mộ và ghen ghét, rất không cam lòng. Trong đó, Phong Ngâm Nguyệt và Lôi Tá là vẻ mặt âm trầm bất định nhất. Triệu Phong cảm nhận được lãnh ý từ trên người Phong Ngâm Nguyệt, đồng thời cũng nhìn thấy ý cảnh cáo trong mắt Lôi Tá. Phong huynh, nghe nói người có nhiều chiến công nhất còn được nhận ban thưởng kèm theo, huynh dễ dàng bỏ qua như vậy sao? Lôi Tá khẽ nói với Phong Ngâm Nguyệt, trước mắt, Triệu Phong giết chết thủ lĩnh đạo phỉ, chiến công đã vượt lên dẫn đầu, cho dù là Phong Ngâm Nguyệt hay Lôi Tá đều không thể đuổi kịp. Trước hết cứ để cho hắn đắc ý một hồi. Sắc mặt Phong Ngâm Nguyệt khôi phục bình tĩnh, khiến cho người ta không nhìn ra trong lòng hắn đang nghĩ gì. Sau khi trải qua một hồi phong ba, Triệu Phong đã chính thức nổi tiếng trong thiên vệ doanh. Có một vài thiếu niên không phục hắn, chỉ xì mũi coi thường, cho rằng hắn có vận khí tốt, chiếm được đại tiện nghi. Nhưng, nhiệm vụ tiêu diệt đạo phỉ vẫn chưa kết thúc. Từ những tên đạo phỉ tù binh tiết lộ, phi đoàn mà mọi người vừa tiêu diệt, gọi là Hoang Diệt Đạo Phỉ Đoàn. Ở khu vực này vẫn còn sót lại rất nhiều đạo phỉ, trong đó, có thực lực mạnh nhất chính là Tàn Lang Đạo Phỉ Đoàn, đồng dạng cũng có đại sư võ đạo tỏa chấn. Ba ngày sau, đám người tiểu đội của Thiên Vệ Doanh đã đem toàn bộ đạo phỉ ở khu vực gần đó, giết đến quên trời đất. Trong quá trình giết chóc, thực lực của đám thiếu niên thiên tài đột nhiên tăng mạnh, càng ngày càng tiến bộ. Trong ngày hôm đó, vài tiểu đội tập kết lại cùng một chỗ, tấn công lên đại bản doanh của Tàn Lang Đạo Phỉ Đoàn ở một vùng núi hẻo lánh. Phụ trách tìm hiểu tin tức chính là Triệu Phong. Đám mao đầu tiểu tử kia, làm sao có thể tìm ra địa bàn của chúng ta? Thủ lĩnh Tàn Lang giật nảy mình, khiếp sợ động dung. Nên biết, cứ điểm của Tàn Lang Đạo Phỉ Đoàn vô cùng bí hiểm, cho dù biết rõ vị trí đại khái thì với hoàn cảnh địa lý phức tạp ở nơi đây cũng khó mà tìm được đến chỗ cần tới. Giết, đám tiểu đội của Thiên Vệ Doanh bắt đầu giết lên núi. Phân phó xuống dưới, tất cả huynh đệ tử đường sau rút lui. Thủ lĩnh Tàn Lang nghĩ đến lai lịch thần bí của những thiếu niên thiên tài kia, nhanh chóng cho ra quyết định. Rất nhanh, hai ba người trong đạo phỉ đoàn đã từ một con đường nhỏ sau núi rút đi. Giết, từ phía con đường nhỏ ở sau núi truyền đến tiếng hô giết. Vù vù vù, hơn 10 mũi tên nhọn từ sườn núi gần đó phóng tới. Một thiếu niên trong đó, tay cầm kim cung, trong khoảnh khắc đã bắn ra 6-7 mũi tên, mỗi một tên đều xuyên thủng mục tiêu, đạo phỉ dưới chuẩn đại sư đều không thể may mắn thoát khỏi, chết ngay tại chỗ. Những tiểu quỷ này, tại sao lại biết rõ đường lui này? Thủ lĩnh Tàn Lang không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đưa mắt nhìn quét qua một lượt, lập tức chú ý thiếu niên tay cầm kim cung, chỉ thấy trên mặt đối phương nở nụ cười quỷ dị, trong lòng không khỏi cảm thấy phát lạnh. Chương 75, người đội mũ rộng vành trong Hoành Vân Thiên Lâm. Thiếu niên tay nắm kim cung kia chính là Triệu Phong. Hai ngày trước, hắn nhờ vào tuyệt học khinh thân phiêu lang độ và siêu cấp thị lực của mắt trái thăm dò những tên đạo phỉ của Tàn Lang Đạo Phỉ Đoàn, thậm chí còn đem những lộ tuyến ở gần đó ghi tạc vào trong đầu. Hiện nay, phần lớn tiểu đội của Thiên Vệ Doanh vây công lên núi cũng là do hắn ở trong bóng tối âm thầm thúc đẩy. Giờ phút này, thủ lĩnh Tàn Lang chạm phải ánh mắt của thiếu niên cầm kim cung kia, lập tức xuất hiện một loại trực giác rằng cục diện phía trước tất sẽ nguy cơ tứ phía, rất có thể là đối phương đã chuẩn bị chu đáo rồi. Tiểu bối để mạng lại, thủ lĩnh Tàn Lang phi thân đánh về phía Triệu Phong. Vụt, tốc độ của thủ lĩnh Tàn Lang đạt tới tình trạng đáng sợ, giữa ban ngày ban mặt mà để lại một đạo tàn ảnh màu xanh nhạt, mắt thường khó phân biệt nổi. Luận tốc độ, hắn còn nhanh hơn tên thủ lĩnh Độc Nhãn lúc trước vài phần. Vù vù vù vù, sắc mặt Triệu Phong vẫn bình tĩnh, thi triển tà thần tiễn thuật, âm thanh của 3-4 mũi tên phá không vang lên, bay đi với quỹ tích huyền diệu, có trên có dưới, có trước có sau, vừa vặn chặn đứng lộ tuyến của thủ lĩnh Tàn Lang. Tránh ra cho ta, thủ lĩnh Tàn Lang bất đắc dĩ, phát động một luồng nội kình hùng hậu màu xanh, giống như sóng gợn lượn lờ quanh người, tạo thành một tầng nội kình hộ thể. Phụt phụt, vẫn có 2 mũi tên nhọn đột phá nội kình hộ thể, mà một mũi tên trong số đó còn bắn xuyên chân của hắn, lập tức hắn cảm thấy dưới chân tê dần. Thủ lĩnh Tàn Lang lập tức hoảng hốt, trên thế gian này sao lại có thần tiễn thủ đáng sợ như thế? Người này giao cho ta. Tại một vùng núi hẻo lánh khác, một thiếu niên tuấn mỹ phi thân nhảy lên. Chính là Phong Ngâm Nguyệt. Tất cả mọi người, lui lại hết. Thủ lĩnh Tàn Lang không dám dừng lại, liền phát động thân pháp cực hạn, nhằm hướng thâm sơn rừng hoang mà bay đi. Vù vù vù, mấy mũi tên nhọn lại lần nữa phá không rít gào, chặn đứng đường đi của thủ lĩnh Tàn Lang, khiến cho hắn bị ép dừng lại. Ngăn hắn lại, đám người Lôi Tá, Phong Ngâm Nguyệt cũng từ những phương hướng khác nhau chặn lại. Bốn đại thiếu niên thiên tài, liên hợp xuất thủ, nhất thời đánh cho thủ lĩnh Tàn Lang phải liên tục bại lui. Trong đó, lấy Phong Ngâm Nguyệt cận chiến làm chủ lực, còn hai phe Lôi Tá và Lục Tiểu Vân thì kiềm chế. Triệu Phong thì khống chế từ xa, dùng tà thần tiễn thuật phát động tiễn thuật công kích, đủ uy hiếp thất trọng võ đạo, lộ tuyến công kích quỷ thần khó lường, mỗi lần đều chặn đứng đường rút của thủ lĩnh Tàn Lang. Thủ lĩnh Tàn Lang tức giận đến thổ huyết, trong mắt hắn, uy hiếp đến từ Triệu Phong, đặc biệt là tác dụng kiềm chế của đối phương, so với Phong Ngâm Nguyệt còn lớn hơn. Phụt, trên người thủ lĩnh Tàn Lang rất nhanh liền bị thương, trong đó có mấy chỗ thương tổn đều đến từ tiễn thuật công kích của Triệu Phong. Giây lát sau, Triệu Phong đột nhiên thu hồi kim cung, thân hình phóng tới, áp sát thủ lĩnh Tàn Lang. Đến rất hay, trong lòng thủ lĩnh Tàn Lang mừng rỡ, hắn đã sớm muốn đánh chết tên thần tiễn thủ khó dây dưa như Triệu Phong, đáng tiếc là khinh thân võ học của đối phương quá tốt, mỗi lần đều chế trụ bước tiến của hắn, không cho hắn cơ hội cận thân. Bây giờ thì hay rồi, không ngờ đối phương lại không biết tốt xấu mà cận thân vây công. Huyền Phong trưởng, trong lòng bàn tay của Triệu Phong hiển động một tầng nội kình màu xanh, lượn lờ quanh người, tuân theo một loại quỹ tích tự nhiên kỳ lạ, phảng phất như một đoàn gió lốc, cũng va chạm với thủ lĩnh Tàn Lang. Phanh, sóng khí cường đại quét ra, thoáng chốc đã nuốt sạch mọi thứ trong phạm vi mấy trượng, Triệu Phong mượn lực nhảy ra xa hơn 10 thước, lại rút ra kim lũ cung. Đã xảy ra chuyện gì? Thân hình thủ lĩnh Tàn Lang hơi chấn động công kích của mình không ngờ lại bị một trường huyền ảo kinh người của đối phương hỏa giải, lại còn chặn đứng bước tiến của hắn. Trong giây lát thất thần, ba người Phong Ngâm Nguyệt lại cuồng bạo công kích, trước sau đều đánh lên người hắn. Ọc, tên thủ lĩnh Tàn Lang thổ huyết tại chỗ, bị thương không nhẹ, lại càng hận Triệu Phong thấu xương, nhưng khiến hắn cảm thấy vô lực chính là bất luận đối phương viễn công hay cận thân đều cực kỳ khó chơi. Vù vù vù, Triệu Phong ở giữa không trung, kim lũ cung liên tục phát động vài mũi tên, nhằm đúng lúc thủ lĩnh Tàn Lang bị thương. Thủ lĩnh Tàn Lang muốn tránh cũng không được, ba mũi tên đều bắn trúng toàn bộ yếu huyệt. Một mũi tên trong đó lại càng hiểm hóc đâm trúng bên cạnh trái tim, tiến vào nửa tấc. Bạo vân phá, thủ lĩnh Tàn Lang nổi giận gầm lên một tiếng, võ đạo nội kình như một đoàn mây bộc phát, khí sóng cuốn ra, đánh bay ba mũi tên, cũng chấn khai đám người Phong Ngâm Nguyệt ra xa mấy trượng. Sau đó, hắn mang theo thân thể dính đầy máu tươi, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay về phía Hoành Vân Thiên Lâm. Đuổi, đám người Phong Ngâm Nguyệt tự nhiên không chịu buông tha, thủ lĩnh Tàn Lang đã bị thương nặng chiến lực hao tổn rất nhiều, đây chính là cơ hội đoạt được chiến công hiếm có. Chỉ có giết người này thì chiến công mới có thể vượt qua Triệu Phong. Trong lòng ba người Phong Ngâm Nguyệt đều có tính toán, cho tới bây giờ, điểm chiến công của Triệu Phong đã vượt lên dẫn đầu, cơ hội duy nhất của bọn hắn chính là giết chết thủ lĩnh Tàn Lang. Triệu Phong cũng thi triển phiêu lăng độ đuổi theo. Trong số đám thiếu niên ở đây, luận tốc độ thì Phong Ngâm Nguyệt là nhanh nhất, tiếp theo là Triệu Phong, sau đó mới tới Lôi Tá và Lục Tiếu Vân. Tên này rốt cuộc là kẻ biến thái nào, thực lực sao lại đáng sợ như vậy? Lôi Tá và Lục Tiểu Vân liếc nhìn nhau, trong lòng có chút kinh hãi. Chẳng qua, lúc này Triệu Phong cũng bại lộ khí tức tu vi đạt tới cực hạn lục trọng. Chỉ trong chốc lát, bốn tên thiếu niên thiên tài đã đuổi vào trong Hoành Vân Thiên Lâm trải dài vô tận. Khu vực khấu loạn vốn giáp giới với Hoành Vân Thiên Lâm, cho nên ba người cũng không cảm thấy kỳ quái. Triệu Phong thì lại càng nắm rõ địa hình xung quanh như lòng bàn tay. Bất kể tên thủ lĩnh Tàn Lang có chạy trốn như thế nào thì cũng không thoát khỏi bị mắt trái của Triệu Phong tập trung. Nghiễm nhiên, Triệu Phong liền trở thành kẻ dẫn đầu trong đám người, ngay cả Phong Ngâm Nguyệt có khi cũng phải tham khảo lộ tuyến truy đuổi của Triệu Phong. Nửa canh giờ sau, khu vực rừng cây phía trước đột nhiên trở nên âm u. Hả? Thân hình Triệu Phong thoáng khựng lại, mắt trái của hắn có thể nhìn thấu vài dặm, đột nhiên chứng kiến một cảnh tượng. Đại nhân cứu ta, thủ lĩnh Tàn Lang máu tươi chảy đầm đìa, bay đến bên một gốc cổ thụ che trời. Làm sao vậy, ngươi hiện đã không còn dùng được nữa, lại còn làm bại lộ nơi trú ngụ của ta. Trên một gốc cổ thụ che trời, một thân ảnh đội mũ rộng vành nói, thanh âm có chút khàn khàn. Dưới cái mũ rộng vành, mơ hồ có thể thấy được một con mắt màu u lam, phát ra một luồng khí tức khiến người run sợ. Phịch, thủ lĩnh Tàn Lang không thể chặn nổi áp bách của ánh mắt đó, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đại nhân tha mạng, với tu vi thất trọng võ đạo của hắn, đối diện với thân ảnh thần bí đội mũ rộng vành này cũng không dậy nổi ý niệm phản kháng. Ngươi đã mất đi giá trị lợi dụng rồi. Thân ảnh đội mũ rộng vành vươn một tay lên, một vòng quang khí màu xám phát ra khí tức âm lãnh khiến máu thịt như đông cứng, quét thẳng về phía thủ lĩnh Tàn Lang. Không tốt, thủ lĩnh Tàn Lang hoảng hốt, võ đạo nội kình trong cơ thể mãnh liệt dâng lên hộ thể. Phụt, toàn thân hắn tuôn tràn ra võ đạo nội kình, nhưng chỉ trong giây lát, vòng quang khí màu xám kia đã đem thân thể của hắn hóa thành một bãi nước đen. Chất lỏng màu đen này chảy xuống mơ hồ có thể nhìn thấy một bộ khô lâu hình người. Thân ảnh đội mũ rộng vàng kia rốt cuộc là loại tồn tại gì, chỉ nhấc tay một cái đã giết chết đại sư thất trọng võ đạo kia, ngay cả thi cốt cũng hóa thành nước đen. Chuyện này thật sự quá kinh khủng, hơn nữa, đôi mắt màu u lam bên dưới chiếc mũ rộng vành kia phảng phất như đột nhiên liếc về phía hắn. Triệu Phong cảm thấy toàn thân phát lạnh, cảm giác huyết dịch giống như ngưng kết lại, ngay cả hít thở cũng không thông. Gầm, khu vực xung quanh thân ảnh đội mũ rộng vành đột nhiên truyền đến chấn động lớn, kèm theo đó là mặt đất lắc lư. Chỉ thấy hai ba con hung thú cao cấp khổng lồ xuất hiện bên cạnh người thân ảnh đội mũ rộng vành, sau đó lao về phía Triệu Phong. Ba con hung thú cao cấp này, thực lực của mỗi con đều không kém gì kiếm sỉ hổ hai cánh mà trước đây Triệu Phong đã gặp, thực lực ít nhất từ bát trọng võ đạo trở lên. Chạy mau! Triệu Phong kinh hãi lạnh người, phi thân chạy thoát ra khỏi Hoành Vân Thiên Lâm. Đám người Phong Ngâm Nguyệt cũng phát giác khí tức của vài hung thú cao cấp, lập tức vội vàng bỏ chạy thục mạng. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện hung thú cao cấp? Thân ảnh của hai gã quảng quân vệ hiện ra trong Hoành Vân Thiên Lâm, nhanh chóng nghênh đón đám hung thú cao cấp. Gầm, ba con hung thú cao cấp phát ra tiếng gầm dữ dội, lập tức bị hai tên quảng quân vệ đánh cho đầu rơi máu chảy. Đại khái chừng 10 nhịp hô hấp qua đi, ba con hung thú cao cấp ầm ầm ngã xuống đất bỏ mạng. Đây là thực lực chân chính của quảng quân vệ sao? Mắt trái của Triệu Phong thấy rõ toàn bộ quá trình, không khỏi líu lưỡi. Chém giết ba con hung thú cao cấp, trong hai tên quảng quân vệ lại tách ra một người chạy đến vị trí mà thi thể của tên thủ lĩnh Tàn Lang đã biến thành nước đen. Rốt cuộc là lực lượng thế nào mới có thể biến một đại sư thất trọng võ đạo lập tức hóa thành một bãi nước? Một màn này khiến cho tên quảng quân vệ kia phải hít sâu một hơi. Lúc hắn đến đây thì tên thần bí đội mũ rộng vành kia đã sớm không thấy bóng dáng đâu nữa. Ba người Triệu Phong sau khi chạy ra khỏi Hoành Vân Thiên Lâm, đều thở phào một hơi, không biết tên thủ lĩnh Tàn Lang còn sống hay đã chết rồi. Lôi Tá và Lục Tiểu Vân đều không cam lòng. Lúc này, một tên quảng quân vệ đột nhiên phi thân đến sát bên cạnh mấy người. Tình huống có biến, nhiệm vụ tiêu diệt đạo phỉ lần này, đến đây là kết thúc. Ngữ khí của quảng quân vệ có chút gấp gáp, tại sao lại như vậy? Nhiệm vụ tiêu diệt đạo phỉ, tại sao lại dừng? Đám người Phong Ngâm Nguyệt đều cảm thấy khó hiểu. Theo bọn hắn biết, khu vực khấu loạn này vẫn còn rải rác một số đạo phỉ, thậm chí còn có trinh sát mật thám của nước láng giềng. Không nên hỏi, lập tức trở về quận Quảng Lăng. Thần sắc quảng quân vệ trở nên ngưng trọng. Chỉ có Triệu Phong là không nói, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Chuyện này tất có liên quan đến thân ảnh thần bí đội mũ rộng vành kia. Thân ảnh đội mũ rộng vành đó nắm giữ lực lượng sợ rằng đã vượt qua khỏi cực hạn nhân thể. Chỉ một cái nhấc tay đã biến một đại sư thất trọng võ đạo thành nước đen. Trong ngày hôm đó, dưới sự chỉnh hợp của 7-8 tên quảng quân vệ, những thiếu niên thiên tài của Thiên Vệ Doanh đều theo đường cũ trở về. Sau khi rời khỏi khu vực khấu loạn, vài tên quảng quân vệ mới thở phào một hơi. Nhưng chẳng biết tại sao, Triệu Phong vẫn luôn cảm giác có một đôi mắt vô hình từ một nơi bí mật nào đó gần đây đang lạnh lùng nhìn chằm chằm đoàn người mình. Trong không gian của mắt trái đột nhiên hiện lên con mắt âm lãnh màu u lam kia, vừa nhìn đã giật mình kinh hồn. Mấy ngày sau, thiếu niên của Thiên Vệ Doanh đã trở về quận Quảng Lăng. Cho đến khi về tận quận Quảng Lăng thì loại cảm giác bất an như bị nhìn trộm mới biến mất. Quận Quảng Lăng chính là địa bàn của Quảng Quân Hầu có võ lực thông thiên, ngay cả quỷ thần khắp nơi cũng phải kiêng kỵ vài phần. Trong Thiên Vệ Doanh, thanh niên chất phác bắt đầu làm công tác thống kê điểm số chiến công. Phong Ngâm Nguyệt, 45 điểm chiến công. Lôi Tá, 32 điểm chiến công. Lục Tiểu Vân, 26 điểm chiến công. Điểm chiến công của mỗi thiếu niên thiên tài trong thập thiên vệ đều lần lượt được tuyên bố. phần lớn điểm chiến công của thập thiên vệ đều khoảng chừng trên dưới 20. Triệu Phong, điểm chiến công, 72 điểm, lúc đọc đến đây, đồng tử của thanh niên chất phác thoáng co rút lại, cảm thấy ngoài dự liệu. Chẳng qua, người làm công tác thống kê chiến công là Quảng Quân Vệ, bản thân thanh niên chất phác là tam vệ trong Quảng Quân Vệ, cho nên biết chắc việc tính toán không thể sai. 72 điểm chiến công, đám thiếu niên đều hít vào một ngụm lãnh khí, điểm chiến công nấy quả thật là nắm trọn ưu thế vượt lên dẫn đầu. Phải biết rằng, điểm chiến công của một vài thiếu niên thậm chí còn không vượt qua 10. Hừ, nếu ta cũng có thể chiếm được tiện nghi, chém giết thủ lĩnh thất trọng, nói không chừng hạng nhất sẽ là của ta. Rất nhiều thiếu niên trong thiên vệ doanh đều cảm thấy không phục. Rất nhanh, điểm chiến công đã được tuyên bố xong, trong tiểu đội Triệu Phong, Hoàng Kỳ và Triệu Vũ Phi cũng nhận được hơn 20 điểm chiến công, hầu như không thua đám người Lục Tiểu Vân. Điều này khiến cho vẻ mặt của hai người Lục Tiểu Vân và Lý Tử Văn đều có chút khó coi. Lúc xuất phát, bọn hắn còn từng cười nhạo năng lực sinh tồn của tiểu đội Triệu Phong, bây giờ tình cảnh này quả thật không khác gì giáng cho bọn hắn một cái bạt tai. Triệu Phong, với tư cách là điểm chiến công hạng nhất, người được lựa chọn tăng thêm ban thưởng. Thanh niên chất phác giữ lại một mình Triệu Phong.